Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 91. Chương 901: Đến như gió xuân, đi không gợn sóng. Một người không ngừng phóng chạy giữa trời chiều, phóng chạy trên bề mặt của bức tường dựng thẳng của một tòa nhà 7 tầng. Một màn hình ảnh nhìn qua như là không có trọng lực, vi phạm nghiêm trọng phạm trù vật lý học thông thường, căn bản không thể nào hình dung nổi. Trên thực tế thì toàn bộ phần vách tường ở bề mặt đối diện bờ sông của tòa nhà trung tâm an dưỡng này đã không còn được đầy đủ nữa. Cũng chỉ có những đoạn tường xi măng pha lẫn tấm thép duỗi thân vô lực nằm rạp bên dưới mặt đất mà thôi. Bên trên hai cạnh tường cũng chỉ còn có một lớp tầng ban công nhỏ ở phần tầng trệ lồi ra một chút. Lại bị vô số mảnh đạn khủng bố cắt gọt thành giống như một cái bánh quy bị một con chó ngoạm một cái, vô cùng lởm chởm. Thân ảnh của Hứa Nhạc bám chặt theo phần mép tường hẹp hòi cũng không tính là dày rộng cùng với các khúc sắt thô thỏ ra bên ngoài. Hai chân mang theo đôi giày quân dụng với phần đế cứng rắn mỗi lần hạ xuống dưới cũng đều vô cùng chính xác dẫm mạnh lên trên những khe nứt. Những lỗ đạn lớn sứt sẹo bên trên phần mép tường hoặc là những thanh thép thò ra bên ngoài vẫn còn run run chưa thể ngừng lại được. Mỗi khi thời khắc mà thân thể hắn có thể bị mất đi thăng bằng, hai tay cùng với phần đầu gối của hắn cũng sẽ phi thường quỷ dị uốn éo một chút. Cùng với phần vách tường bị tàn phá của tòa nhà thân mật tiếp xúc trong chớp mắt, ngay sau đó lại một lần nữa đứng vững lại. Không thể nói là đứng thẳng người, bởi vì hắn ở trên phần mặt tường phóng chạy vốn dĩ không hề có bất cứ một thời khắc tạm dừng nào cả. Đôi giày quân dụng đạp mạnh lên trên bức tường sứt sẹo, thân thể cử động nhanh như gió. Nhẹ nhàng mượn theo lực phản chấn của thân thể, liền có thể để cho thân thể của hắn dùng tốc độ cực cao bắn lên không trung. Phảng phất như là bên trong bầu trời màu đỏ rực ánh hoàng hôn kia đang có một bàn tay khổng lồ vô hình thò ra, cầm lấy hai bờ vai của hắn, không ngừng đẩy hắn lên phía trên mà phóng đi. Tòa nhà của trung tâm an dưỡng này căn bản rất cao, phần mặt tường bị tàn phá cũng vô cùng khó di chuyển. Phần bề mặt hoàn toàn vuông góc với mặt đất, căn bản không có bất cứ góc độ nào để mà đặt chân xuống. Nhưng mà đối với bản thân Hứa Nhạc trong người mang theo cỗ lực lượng quỷ dị kia mà nói, mấy cái này căn bản cũng không phải là chướng ngại gì cả. Ngay từ khi hắn xuất hiện ở bên dưới các hàng cây trong hoa viên bên cạnh con sông kia cho đến lúc sắp đến tầng đỉnh của tòa nhà, cũng bất quá chỉ là thời gian mấy lần chớp mắt mà thôi. Trên hai cánh tay trắng kiện giống hệt như là bằng sắt thép chú tạo thành của Hùng Lâm Tuyền, cơ bắp lộ ra cuồn cuộn vô cùng. Khẩu cơ pháo đạt lâm 6 nòng xoay chuyển trên hai cánh tay của hắn vẫn như cũ luân chuyển vù vù với tốc độ cực cao không ngừng. Mấy ngàn viên đạn không ngừng hướng về phía tòa đại lâu đối diện mạnh mẽ khủng bố. Phun trào ra, đuổi theo cái thân ảnh nhỏ bé nhanh như điện giật, nhẹ nhàng như gió thổi kia, cắt mạnh lên trên bề mặt của tòa đại lâu, làm ra sự yểm trợ dữ dằn nhất đối với Hứa Nhạc. Đám đội viên tiểu đội 7 đang ẩn nấp giữa những táng cây thấp trên ngọn núi Mai xa xa cũng đều giơ lên khẩu súng trường bắn tỉa TP cải tiến, hướng về phía tòa nhà trung tâm an dưỡng bên phía đối diện, một lần nữa khởi động hỏa lực áp chế toàn bộ các phương vị. Thân là lực lượng hỏa lực chiến đấu chính diện, công tác bắn phá yểm trợ của bọn họ có thể nói là phi thường quan trọng. Nhưng mà dưới thời khắc khẩn trương đến như thế này, trong số những gã đội viên có tố chất kỷ luật phi thường vĩ đại, không ngờ lại có một vài gã hán tử bình thường giết người cũng khinh thường không thèm chớp mắt lấy một cái, lúc này không ngờ lại há hốc miệng, trừng lớn hai mắt. Bộ dáng giống hệt như là đang gặp quỷ vậy, dương mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia, hoàn toàn đã quên mất việc bắn súng. Cái điếu thuốc lá từ đầu đến cuối thủy chung vẫn không có đốt lên, lúc này chậm rãi rớt khỏi khóe môi đang há hốc miệng của Sơn Pháo. Ngã nhào xuống dưới đám vỏ đạn nóng bỏng ngay bên cạnh chân của hắn, phát ra một trận mùi vị cháy khét bốc lên. Hắn nhìn chằm chằm theo thân ảnh của Hứa Nhạc đang nhanh chóng leo lên trên tòa nhà, thanh âm có chút nấc nghẹn, hỏi, mấy lời ca hát cười nhạo hắn vừa rồi của tôi, lão đại cũng không có nghe được chứ. Tôi cũng không nghĩ muốn bị một gã quái vật giống như vậy để ý đến đâu. Đám đội viên của tiểu đội 7 ở dưới các tàng cây mai trên sườn núi bên này lâm vào khiếp sợ. Thì bên trong tòa nhà đại lâu của trung tâm an thần bên kia bờ sông lại là một màn cảnh tượng hoàn toàn khác. Làn mưa đạn cơ pháo đạt lâm sắc bén khủng bố kia, đối với khu vực bên trong của tòa đại lâu này tạo thành một mảnh thương tổn thật lớn. Vô số những lỗ đạn lớn cỡ nắm tay xuất hiện trên vách tường sớm đã bị tàn phá nặng nề, tuy rằng cũng không phải có tình tìm kiếm các địa phương có lực lượng chống cự tiến hành thư diệt. Nhưng mà một phen bắn phá mãnh liệt đến như thế, cho dù là đám người đang nằm dạp phủ phục trên mặt đất, cũng rất dễ dàng bị những tia lạc đạn bắn trúng. Bên trong phần tầng trệt cùng với các cầu thang thông lên tầng trên, nơi nơi cũng đều là thanh âm kêu thảm sau khi bị trúng đạn cùng với thanh âm sợ hãi hét toáng lên. Tại dưới cục diện khẩn trương nguy hiểm cùng cực như thế này, bên trong tòa nhà cũng không có bất cứ người nào chú ý đến chuyện Hứa Nhạc đang nhanh chóng phóng chạy bên mép tòa nhà. Trên thực tế cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, không ngờ lại có người có thể ở trên mặt tường vuông góc không hề có chỗ bám díu nào mà phóng chạy. Cho nên mặc dù có một vài người khóe mắt liếc thấy có bóng đen phóng xẹt qua bên ngoài cửa sổ, thế nhưng cũng đều cho rằng đó là do chính mình quá mức hoảng sợ khiến cho sản sinh ra ảo giác. Thượng tá Trần Xuân Lôi mạo hiểm sự nguy hiểm thật lớn, ở trên mặt đất tràn đầy những mảnh đá vụn bò trườn người ra khỏi căn phòng. Hắn nương theo phân nửa vách tường còn sót lại ngăn cách với phòng ngoài mà ngăn trở thân thể của chính mình. Nghe được những thanh âm kêu la thảm thiết ở khắp các nơi phát ra, tâm tình tuyệt vọng một cách dị thường, sắc mặt trắng bệch. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc cũng nhận được hai cái tin tức tốt. Một cái chính là hệ thống thông tin liên lạc chỉ huy nội bộ lâm thời đã được thiết lập thành công. Mà đám bộ đội chiến đấu đặc chủng ở bên trong trung tâm an dưỡng đã làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lập tức sẽ tiến hành khởi xướng đột kích đối với ngọn núi Mai ở đối diện con sông kia. Nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn như cũ phi thường tái nhợt. Cũng không biết là vì cái gì, hai cái tin tức tốt này cũng không thể để cho cảm xúc của hắn ta trở nên bình tĩnh hơn được. Có lẽ là bởi vì phán đoán ra được thân phận của những tay súng ẩn nấp trên ngọn núi Mai kia, từ đó liên tưởng đến cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí khủng bố kia. Tuy rằng hắn cũng thật sự không biết rằng chính là trong lúc này, cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí kia đang ở ngay sau lưng hắn. Ở trên cái mép tường vuông góc kia phóng chạy như điên lên trên, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ có cảm giác bất an mãnh liệt. Trong đầu hắn nhớ lại cái mệnh lệnh cực kỳ khắc nghiệt của thượng cấp giao phó trước đây, thượng tá Trần Xuân Lôi dùng thanh âm khàn khàn hướng về phía đám bộ đội thuộc cấp gầm rú nói. Nếu như có người nào có ý đồ muốn tiếp cận căn phòng giam, ngay lập tức bắn chết gai gã phạm nhân kia. Chỉ một câu mệnh lệnh ngắn ngủi, cũng không mất quá nhiều thời gian đã nhanh chóng truyền lên đến tầng thượng cao nhất của tòa nhà. Trong cái gian phòng giam nằm ở góc sâu nhất trên tầng thượng của tòa nhà trung tâm an dưỡng, hai gã quân nhân phụ trách canh gác tạm giam chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức, đồng thời nâng lên khẩu súng trường trong tay chính mình, nhắm thẳng về phía thân thể của hai người tù phạm. Cái gã quân nhân thuộc tiểu đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí lúc này đang đứng sát bên ngoài mép tường. Ngón trỏ tay phải khoát hờ lên trên cò súng, tựa hồ như ngay sau đó sẽ liền hung hăng khu động, kết thúc tính mạng của một vị tù phạm. Đột nhiên bên trong căn phòng đang chìm ngập dưới ánh chiều tà chợt vang lên ba tiếng phốc phốc phốc, ba thanh âm trầm đục. Ba khỏa viên đạn khủng bố đến từ bên kia bờ sông nháy mắt đã xé rách không khí, cực kỳ chính xác bắn thẳng lên trên thân thể của hắn. Mở ra ba cái lỗ máu xinh đẹp, trong khoảnh khắc liền cướp luôn tính mạng của người này. Một gã quân nhân tiểu đội chiến đấu đặc chủng biệt đội cặp mắt ti hí còn lại trong phòng chợt kêu rên lên một tiếng. Chân phải đạp thật mạnh cái xuống mặt đất, toàn thân lóe lên, cực kỳ nhanh chóng nhảy vào một góc ẩn nấp, mượn dùng một cái tủ, văn kiện kim loại ngăn cản thân thể của chính mình. Mấy khỏa viên đạn từ bên phía bên kia bờ sông bắn thẳng lên cái tủ văn kiện kim loại kia, phát ra thanh âm ba ba giòn tan cực kỳ khủng bố. Toàn thân của cái tủ không ngừng rung động kịch liệt, thế nhưng cũng không có bị bắn thủng. Gã quân nhân này sau khi xác nhận chính mình đã an toàn khỏi hỏa lực áp chế của đối phương, liền một lần nữa nâng lên nòng súng. Nhắm về phía chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức, sắc mặt hai người này đã tái nhợt, đang ôm đầu cúi người ngồi sát xuống dưới đất. Hô hấp của gã quân nhân có chút gấp gáp, ánh mắt lại phi thường bình tĩnh, căn bản không có bất cứ một chút do dự nào cả. Đúng vào thời khắc hắn chuẩn bị khu động cò súng để kết thúc tính mạng của hai gã tù nhân, thì ánh hoàng hôn dáng chiều đỏ ao đột nhiên trở nên ảm đạm hơn một chút. Tựa hồ như đang có một thứ gì đó xuất hiện bên ngoài cửa sổ, che khuất ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào. Trong thanh âm phá gió gào thét, thân thể của Hứa Nhạc từ bên ngoài cửa sổ gào thét phóng vọt vào. Giống hệt như một khối thiên thạch khổng lồ bên ngoài không gian vũ trụ gào thét lao vào, hung hăng đập mạnh một cái cật lực lên trên cái tủ văn kiện kim loại nặng nề trong phòng. Thân thể của hắn mang theo một cỗ lực lượng khủng bố mạnh mẽ, trực tiếp một phen đem cái tủ văn kiện kim loại đập mạnh vào góc tường, phát ra một tiếng nổ đùng khủng bố. Cái tủ văn kiện bằng kim loại răng rắc một cái liền biến hình, trên thân không ngờ lại nứt ra một vết nứt rõ ràng sâu hoắm. Cái tủ văn kiện kim loại bị đẩy trực tiếp đụng mạnh thẳng vào góc tường, trong chốc lát có một dòng máu tươi đỏ rực từ dưới chân tủ chậm rãi chảy ra. Kết cục của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ thuộc biệt đội cặp mắt ti hí kia không cần nói đến cũng đã biết. Chiếc giày quân dụng vừa dẫm mạnh lên trên mặt đất. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía hai gã nam nhân trung niên đang có biểu tình ngơ ngẩn ngồi bệch trên mặt đất tại một góc khuất đối diện trong phòng, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ thành khẩn. Hắn cũng không nói bất cứ lời nào, trực tiếp tiến tới trước mấy bước lớn, từ trong cái ba lô hành quân nặng nề phía sau lưng kéo ra một sợi dây thừng dài. Quấn mấy vòng quanh thắt lưng của hai gã nam nhân trung niên, một phen đem bọn họ cột chặt gắt gao một người phía trước, một người sau lưng chính mình, sau đó buộc đầu dây vào cái song sắt cứng rắn trên cánh cửa sổ lớn phía sau lưng mình. Một đầu khác của sợi dây thừng này được buộc lại chắc chắn trên cái bản hợp kim lớn nằm phía dưới mặt đất của cái bức tường đối diện bờ sông đã ngã rạp xuống của tòa nhà đại lâu này. Hứa Nhạc buộc chặt bốp cùng với Ngũ Đức trước lẫn sau lưng mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cửa sổ, cũng không có bất cứ chần chừ nào cả. Tay nắm chặt sợi dây thừng, liền hướng về phía dòng sông dày đặc ánh hoàng hôn cùng với ánh sáng kim quang đỏ rực bên dưới mà nhảy xuống. Cả ba người buộc cùng một chỗ với nhau nhất thời dưới tác dụng của trọng lực mà nhảy thẳng xuống phía dưới. Phóng viên Ngũ Đức, thân thể sớm đã suy yếu đến cùng cực, mạnh mẽ gắt gao nhắm chặt cặp mắt mình lại, cố gắng áp chế tâm tình của mình xuống, không cho phép chính mình mất mặt phát ra tiếng thét khiếp đảm. Còn chủ biên Bốp thì lại liều mạng mở to cặp mắt của chính mình, trừng mắt nhìn chằm chằm mặt đất đang càng ngày càng gần với mình hơn. Ông ta tin tưởng vững chắc rằng Hứa Nhạc khẳng định sẽ không để cho mình chết đi, nhưng mà cho dù ngay sau đó có phải chết đi chăng nữa, ông ta cũng muốn lĩnh hội đầy đủ sự cảm thụ y như thần tích có thể cả đời sẽ không bao giờ gặp lại vào lúc này. Những luồng gió lạnh từ bờ sông thổi đến vô cùng thanh lương, gào thét phất thẳng lên trên mặt, mái tóc hoa râm của vị chủ biên tiên sinh ở trong gió phất phơ rối loạn không chịu nổi. Sợi dây thừng co giãn ở trong khoảnh khắc cuối cùng bắt đầu giảm bớt tốc độ lại. Trong khoảnh khắc khi mà hai chân hắn vừa mới đáp xuống tới mặt đất, tay trái của Hứa Nhạc từ bên trong chém mạnh ra một cái. Ánh đao sắc bén sáng ngời chợt lóe lên, chặt đứt sợi dây thừng buộc chặt thân thể ba người với nhau. Ba người liền cứ như vậy mà thoải mái tùy tiện đứng thẳng người lên. Bờ bên kia của con sông, trên ngọn núi Mai, Sơn Pháo một phen đem điếu thuốc lá đang nằm trên mặt đất lẫn bên trong những cánh hoa mai một lần nữa nhét lên trên khóe môi mình, lắc lắc đầu, cảm khái nói. Lão đại nhảy một cú thật mạnh mẽ, nhưng mà ôm theo một gã trung niên mập mạp, trên lưng lại còn đeo theo một gã trung niên mập mạp nữa, cái tư thế này mà nhảy xuống, chậc chậc. Hùng Lâm Tuyền trầm mặc không nói lời nào, ra mệnh lệnh cho đám đội viên tăng mạnh thêm hỏa lực áp chế về phía tòa nhà đại lâu đối diện, đồng thời chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Hắn rất rõ ràng thực lực của đám chiến sĩ lữ đoàn phản ứng nhanh số 4, mặc dù trong khoảng thời gian này bị biểu hiện sấm sét của bên mình khiến cho dị thường không chịu nổi. Nhưng mà chỉ cần cấp cho đối phương một chút cơ hội, như vậy lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 khẳng định sẽ trong khoảng thời gian nhất hướng về phía ngọn núi Mai khởi xướng đột kích khủng bố. Sự phát triển của thế cục chiến trường cùng với những gì Hùng Lâm Tuyền phán đoán cũng không có gì chênh lệch quá nhiều. Ngay khi tràng chiến đấu vừa mới bắt đầu khai hỏa, đám bộ đội chiến đấu đặc chủng ở phía sau lưng trung tâm an dưỡng kia liền bắt đầu tiến hành tập kết. Cái doanh đoàn nào đó của lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 phụ trách nhiệm vụ phòng vệ cho trung tâm an dưỡng này đã dùng tốc độ nhanh nhất mà lắp ráp xong xuôi các súng ống đạn dược, sau đó chuẩn bị ngồi lên xe bọc thép quân dụng, vòng quanh cái cây cầu công kinh nằm cách tòa đại lâu phía tây một khoảng 2 km, hướng về phía ngọn núi Mai bên kia dòng sông mà khởi xướng phản kích mạnh mẽ nhất. Nhưng mà đúng vào thời điểm này, đột nhiên lại có một chuyện tình phi thường quỷ dị phát sinh trên người chi doanh đoàn lữ đoàn phản ứng nhanh số 4. Hơn 10 chiếc xe bọc thép quân dụng nặng nề kia, không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại có đến hơn 1/3 không thể nào khởi động được, căn bản không thể tiến hành tác chiến được. Ngay sau đó, khi mà đám bộ đội bộ binh tiến hành xuất phát đột kích khỏi trung tâm an dưỡng, đoàn xe công bị vừa mới chạy đến đầu cây cầu công binh phía tây khoảng chừng 2 km kia. Thời điểm đang chuẩn bị hướng về phía bờ bên kia xuất phát thì một chuyện tình càng quỷ dị hơn đã xảy ra. Cái cây cầu công binh nhìn qua cực kỳ chắc chắn kia đã bị gãy đôi. Một hồi nổ mạnh cũng không quá mức nổ mạnh, đã dễ dàng nhẹ nhàng đem một đoạn chính giữa của cây cầu công binh dài hơn 300 thước kia phá hủy cho gãy rời. Một chiếc xe bọc thép quân dụng đang chạy ngang trên cây cầu cứ như vậy mà rơi thẳng xuống dòng sông, kích khởi nên vô số những bọt nước trắng xóa, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi liền biến thành một màu vàng chóe. Nước sông cũng không có chảy quá xiết, thế nhưng lại cũng đủ sâu. Đám quân nhân binh lính của doanh đoàn nào đó của lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 vừa một bên vội vàng cứu hộ đám chiến hữu, một bên phẫn nộ tìm kiếm phương pháp qua sông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy những viên đạn từ trên tòa núi Mai cao cao xa xa không ngừng gào thét bay ra khỏi khu rừng Mai, thế nhưng lại không có bất cứ biện pháp gì cả. Bên dưới táng một cây Mai nào đó gần đối diện cây cầu công binh kia, Bạch Ngọc Lan chậm rãi châm một điếu thuốc lá trên miệng mình, nhìn về phía đám địch nhân hỗn loạn bên kia bờ sông, khẽ cười nhạt. Ngón tay cái của hắn theo bản năng giơ lên, muốn phất nhẹ mấy sợi tóc rối trên trán mình, thế nhưng lại phất phải khoảng không. Vì thế hắn đành bắt đầu một phen thưởng thức cái con dao găm thanh tú sắc bén trong túi quần mình. Ánh đao quang sáng ngời ở bên trong ánh hoàng hôn vàng rực cùng với những ngọn gió xuân ấm áp giữa mùa đông tinh tế vẽ ra một bức tranh xinh đẹp mà thê mỹ. Phụ trách công tác cản hậu phía sau này cũng chỉ có mỗi một mình hắn. Trận chiến đấu này đã nhất định rằng hắn chính là người cuối cùng rút lui khỏi chiến trường, tự nhiên cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cho nên cũng chỉ có thể là một mình hắn mà thôi. Nhận được sự hồi báo vô cùng lo lắng của vị danh trưởng thuộc cấp, Thượng tá Trần Xuân Lôi biết rõ ràng hết thảy cũng đã chậm mất rồi, hết thảy cũng đều đã xong hết rồi. Sự vinh quang của một quân nhân cùng với tiền đồ quang vinh vô hạn của chính mình cũng để đã dưới ánh hoàng hôn chạng vạng nhìn như bình thản vô cùng này mà tuyên bố chấm dứt. Sắc mặt Thượng tá Trần Xuân Lôi tái nhợt, cả người hắn run rẩy chậm chạp đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía bức tường đổ dạp nằm dài bên dưới mặt đất. Dương mắt nhìn chằm chằm mấy thân ảnh hỗn loạn đang đứng bên cạnh con sông đằng kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm nào đó. Không, không thể cứ như vậy mà chấm dứt được. Hắn đứng bên cạnh mép bức tường, lớn tiếng gầm giống liên hồi, gần như điên cuồng mà huy động hai cánh tay. Ý bảo đám thuộc cấp bên dưới tiến hành truy kích, căn bản không thèm để ý đến những tia hỏa lực bắn tỉa khủng bố bên phía ngọn núi Mai đối diện nữa. Tiếng súng truyền xuống từ ngọn núi Mai đã dần dần giảm bớt. Dưới nghiêm lệnh truyền xuống, mấy tầng quân nhân binh lính phía sau tòa nhà trung tâm an dưỡng bắt đầu hạ xuống mệnh lệnh đột kích thần tốc, hướng về phía bên ngoài tòa nhà mà đuổi theo. Thượng tá Trần Xuân Lôi trợn tròn hai mắt lên, nhìn chằm chằm xuống ba người Hứa Nhạc vừa mới đi đến được bên cạnh bờ sông. Hắn không tin cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí kia có thể thoải mái rời đi như vậy. Có con sông vừa sâu vừa rộng ngăn cản trước mặt, cho dù mi có thực lực không gì không làm được, nhưng mà ta lấy tính mạng mấy ngàn binh lính đổ xuống cũng có thể đè chết được mi. Những luồng gió đêm mềm nhẹ bắt đầu thổi quét, mặt sông dần dần trở nên bình tĩnh lại, ánh sáng hoàng hôn vàng chóe bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, giống hệt như một mặt kính bằng cổ đồng ngàn năm vậy. Đột nhiên mặt nước sông bắt đầu quay cuồng mãnh liệt lên, những đầu sóng màu trắng sùng sục trong khoảnh khắc liền phá tan cái mặt kính cổ đồng, phun trào ra vô số những bọt khí trắng xóa. Trong thanh âm gầm rú rít gào, một chiếc tiềm thủy đỉnh toàn thân thuần một màu đen tuyền đột nhiên từ dưới đáy sông chui lên. Vô số làn nước sông từ trên thân tiềm thủy đỉnh hăng hái chảy xuôi xuống, đổ ầm ầm xuống dưới mặt sông. Lưu Giảo, trên người mặc một bộ quần áo người nhái nguyên bộ màu đen tuyền đang ngồi trên tiềm thủy đỉnh. Cả người sớm đã ướt đẫm, vẻ mặt không một chút biểu tình, từ trên tiềm thủy đỉnh vẫy tay với ba người Hứa Nhạc. Khi mà đám bộ đội đột kích của liên bang phóng vọt tới bên cạnh dòng sông, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc tiềm thủy đỉnh sớm nổ vang dùng tốc độ cực kỳ cao phóng vọt đi, còn có mấy cái bóng dáng mơ hồ đang ngồi trên cái tiềm thủy đỉnh kia. Trong những tiếng súng thanh thủy tịch liêu nhưng phí công đuổi theo phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy trên chiếc tiềm thủy đỉnh có mấy người quay đầu lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh nắng chiều lại bắt đầu ảm đạm dần xuống, nước sông biến thành một mảnh xanh biếc, bình tĩnh không một chút gợn sóng. Chương 902, tập thể cực mạnh. Trong biệt thự của châu trưởng Tê Hà Châu, vị châu trưởng phu nhân hiện tại đang ngồi dựa người vào ghế sofa, cả người ngây ngốc giống hệt như một con rối gỗ, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang xuất hiện trên màn hình TV trước mặt mình. Bản thân bà ta ngày thường vẫn luôn khí độ ung dung, quý phái vô cùng, hiện tại bộ dáng lại phi thường tiều tụy. Những trang điểm tinh xảo trên mặt bà ta sớm đã bị những dòng nước mắt lặng lẽ không một tiếng động chảy xuôi biến thành những khối màu sắc lộn xộn vô cùng. Ánh mắt của bà ta di chuyển theo khuôn mặt kiên nghị nhưng sạm đen của gã quân nhân thanh niên trên màn hình TV, sau đó di chuyển xuống chiếc xe lăn bên dưới cùng với hai cái ống quần trống rỗng đến tận đùi của gã quân nhân. Trái tim của bà ta phảng phất như là bị một con dao nhọn đung nóng đỏ rực hung hăng đâm mạnh một cái vậy. Rốt cuộc không khống chế được tâm tình nữa, ngồi ngã người lên ghế sofa, bắt đầu không ngừng đau đớn khóc giống lên. Trên một cái ban công gió lạnh không ngừng thổi quét của tòa biệt thự, vị châu trưởng tiên sinh của Tê Hà Châu mang theo biểu tình tâm trầm. Bàn tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, cầm điện thoại di động bấm gọi số điện thoại mã hóa đến dinh thự Tổng thống Liên bang. Sau khi điện thoại được thông suốt, ông ta lạnh giọng nói vào điện thoại, chủ nhiệm Bố Lâm. Tôi nghĩ Tổng thống tiên sinh cùng ông hẳn là nên biết rất rõ ràng, mấy năm gần đây tôi cùng với các cử tri của Tê Hà Châu đã cấp cho ông ấy không biết bao nhiêu sự ủng hộ chân thành nhất. Các người đã từng hứa hẹn với tôi là sẽ cấp cho tôi những sự hồi báo thích hợp. Như vậy hiện tại tôi nghĩ muốn hướng ngài cùng với Tổng thống tiên sinh thỉnh giáo một chút, cái gọi là hồi báo thích hợp này đến tột cùng là cái gì chứ? Chẳng lẽ đó chính là một fan đem đứa con trai duy nhất mà tôi yêu thương nhất biến thành một gã quân nhân tàn phế hay sao? Vị châu trưởng tiên sinh phẫn nộ rít gào vào trong điện thoại, sau đó dùng sức mạnh mẽ cắt đứt cái điện thoại, quay đầu lại. Liếc nhìn về cái màn hình TV đang thuật trực tiếp trong phòng khách phía sau lưng mình, nhìn thấy đứa con trai cưng đang ngồi trên xe lăn. Nhịn không được tay phải đưa lên ôm chặt lồng ngực đau đớn của chính mình, tay trái phải chống mạnh lên lan can mới không có ngã sấp xuống. Tại đặc khu thủ đô, phía trước trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm nổi tiếng. Trong một mảnh không gian thoáng đãng trầm mặc, trên trời cũng chỉ có những đám mây trắng cùng với những cơn gió lạnh thổi quét không ngừng. Một sự trầm mặc khôn cùng bát ngát giống hệt như một mảnh hải dương xa xôi rộng lớn mà khủng bố. Mấy vạn con người đang tụ tập phía trước hội trường của tòa nhà trung tâm nghệ thuật thế nhưng lại tĩnh mịch không một tiếng động. Cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của duy nhất một con người, chính là thanh âm của Đạt Văn Tây. Hiện tại chính là tôi, một gã đã từng là quân nhân của quân đội liên bang, hiện tại lại biến thành một phần tử phản loạn, nghĩ muốn cấp cho đám con chó liên bang kia nghe một câu chuyện xưa. Cái câu chuyện xưa này chính là một hồi âm mưu, là một sự tàn sát, là một lần phản bội. Tôi cùng với các chiến hữu của tôi tuyệt đối không thể tiếp nhận nổi cái sự phản bội này. Cho nên tôi mạo hiểm chấp nhận việc bị chính phủ bắt giữ, thậm chí nguy hiểm hơn là bị ám sát, cũng muốn chạy đến nơi này, mà bọn họ. Đạt Văn Tây đang ngồi trên xe lăn, biểu tình nhất thời trở nên trang nghiêm, giơ cao cánh tay phải cầm trong tay cái ba lô hành quân chứa đầy các bài vị thân phận kim loại của các chiến hữu đã chết trong tràng âm mưu trên tinh cầu Mạc Hoa bên kia. Còn tay trái thì vươn ra một ngón tay, chỉ thẳng về phía bầu trời cao xa thuần một màu xám xịt đằng xa. Những bông tuyết trên bầu trời lại một lần nữa bắt đầu bay xuống, có một bông tuyết trong suốt nhất dừng lại trên đầu ngón tay chĩa ra của hắn. Vì ánh quang huy của bầu trời, vì những chiến hữu đã chết đi, còn có những người vẫn còn sống, bọn họ đã đi đến những địa phương cần thiết. Đi làm những chuyện tình mà bọn họ cần phải làm, đi đoạt lại những sự quang vinh vốn dĩ nên thuộc về của bọn họ. Mấy vạn thành viên của cuộc hành quân trầm mặc, cứ như vậy mà trầm mặc nhìn lên trên chiếc xe lăn cô đơn đang đứng trên bục phát biểu. Nhìn chằm chằm gã quân nhân tàn phế ngồi trên đó, lắng nghe xong câu chuyện xưa bi thương của hắn. Tất cả mọi người đứng trước trung tâm nghệ thuật này cũng đều cảm thấy rõ ràng cái loại thống khổ cùng với rét lạnh xâm nhập vào lòng người, xâm nhập vào sâu trong cốt tủy của bọn họ. Vì thế có người nắm chặt hai nắm tay lại, nhét sâu vào trong ngực mình, phảng phất như là muốn cấp cho gã quân nhân tàn phế trên bục kia một chút ấm áp từ trong lòng mình. Có người thì lại che mặt lại, không muốn nhìn thấy sự thống khổ của gã quân nhân tàn phế kia. Một mảnh quảng trường tĩnh mịch khôn cùng giống hệt như một phiến hải dương mùa đông sơ xác tiêu điều, đột nhiên bị vài tiếng vỗ tay linh tinh phá vỡ. Sau đó nhanh chóng biến thành một phiến hải dương mùa hè sôi động, tràn ngập những tiếng vỗ tay cùng với thanh âm hò hét điên cuồng. Đám dân chúng nhìn lên gã quân nhân thanh niên đang ngồi trên chiếc xe lăn trên bục phát biểu, không ngừng cua loạn hai cánh tay, dùng sự nhiệt tình cùng với nước mắt của chính mình mà biểu hiện sự an ủi chân thành nhất. Trên một tòa nhà cao cao ở phía đông của quảng trường tụ tập kia chính là bộ chỉ huy lâm thời của cuộc hành quân trầm mặc. Mấy trăm gã nhân viên bảo vệ của công ty bảo an Hắc Ưng võ trang toàn thân đứng rải rác bốn phía xung quanh. Thái Chi Nguyên ngắm nhìn biển người đã bắt đầu sôi trào lên, chậm rãi mở miệng, hỏi Hứa Nhạc đang ở nơi nào. Lúc này Châu Úc đang đứng ở bên cạnh hắn, cũng không chút ngoài ý muốn đối với chuyện Thái Chi Nguyên đã biết được tin tức Hứa Nhạc đã quay về liên bang. Nhưng mà đối với câu hỏi này của Thái Chi Nguyên, nàng ta cũng không định sẽ trả lời. Thái Chi Nguyên khẽ nở nụ cười mỉm tự giễu, xoay người lại, tiếp tục hỏi, hắn cùng với tiểu đội 7 đang muốn làm cái gì? Châu Úc đưa tay chỉ về phía Đạt Văn Tây đang ngồi trên xe lăn trên đài xa xa, bình thản hồi đáp, vừa rồi hắn đã trả lời câu hỏi này rồi, bọn họ đang đi làm chuyện tình mà bọn họ phải làm. Thái Chi Nguyên quan sát cẩn thận khuôn mặt của Châu Úc, chú ý tới cách ăn mặc của nàng ta ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp mê người. Trên mái tóc đen ngày hôm nay cực kỳ hiếm có không có cài đóa, hoa hồng nhỏ, mà là vấn thành một búi tóc lớn, nhìn qua tựa như thô sơ giản lược, thế nhưng cực kỳ tinh xảo uốn thành một đóa hoa lớn. Hai hàng lông mày bình thường cong cong thanh tú, ngày hôm nay được kẻ thành da màu đen sậm, thẳng vút lên. Đặc biệt cặp môi của nàng ngày hôm nay cũng được tô son một màu đỏ rực, càng về chính giữa thì càng đỏ thêm hơn. Phảng phất giống như là một cái kẹo mật đường nhuộm đỏ tươi, hoặc giống hệt như một quả táo chín đỏ nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống khỏi cành cây vậy. Em thay đổi phong cách trang điểm rồi à? Rất được, hết sức phù hợp với tính tình băng lãnh thấu xương của em. Châu Úc mỉm cười nhàn nhạt, hồi đáp, từ nhỏ đến lớn, anh rất ít khi nào ca ngợi dung nhan của em. Nhưng mà cái này quả thật cũng không đủ để cho em nói nhiều thêm cái gì đâu. Thái Chi Nguyên cũng chỉ cười cười, không có đáp lời. Đúng lúc này, Châu Úc đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nội dung của cú điện thoại kia khiến cho cặp lông mày lá liễu đậm đen vốn đang nhíu lại của cô nàng dần dần buông lỏng ra một chút. Cặp mắt trong suốt đang nhìn ngắm những bông tuyết rơi rơi bên ngoài cửa sổ của cô nàng cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ý cười nồng đậm. Cô nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Thái Chi Nguyên, nở nụ cười mê người, nói, sự khác biệt giữa nam và nữ căn bản là có rất nhiều, ví dụ như là mỗi khi gặp phải chuyện đại sự gì đó, thì bản thân anh sẽ bình tĩnh lạnh lùng, còn em thì cố tình phô bày ra cách ăn mặc xinh đẹp khác thường hơn một chút, cũng là một cách thể hiện mà thôi. Thái Chi Nguyên cũng không có chen ngang vào, biết rằng hẳn là sẽ còn câu tiếp theo. Sự an toàn của Bốp cùng với Ngũ Đức, từ nay về sau liền giao lại cho anh rồi. Châu Úc bắt đầu đeo lên tay mình cặp bao tay da dê màu đen ấm áp, nói, mặc kệ anh hài lòng tiếp nhận hay không. Có lo lắng chuyện bên phía quân đội sẽ tỏ thái độ như thế nào, nhưng mà chúng tôi cũng đều sẽ một phen đem hai người bọn họ giao lại cho anh. Thái Chi Nguyên khẽ khàng ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười nhàn nhạt hồi đáp, quả nhiên chính là cái đáp án này. Một khi mấy người các em đã kiên trì như vậy rồi, vậy thì anh cũng không có lý do gì mà không cố gắng tiếp tục đến cùng. Châu Úc đi đến bên cạnh cánh cửa ra vào, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thái Chi Nguyên, ngữ khí nghiêm túc, nói, anh nên biết rất rõ ràng, cái tên gia hỏa kia làm chuyện tình này chính là muốn phối hợp với anh. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Nụ cười trên mặt Thái Chi Nguyên dần dần thu liễm lại, cầm lấy cái khăn tay màu trắng tinh khiết bên cạnh lên, nhẹ nhàng lau khóe môi một cái, nói, đây là một cái nhân tình mà anh thiếu em. Vì cái gì mà anh kiên quyết không chịu thiếu nợ nhân tình của hắn? Châu Úc nghi hoặc hỏi. Thái Chi Nguyên bình tĩnh hồi đáp, bởi vì một vị tổng thống liên bang tương lai vĩnh viễn không thể nào thiếu nợ nhân tình của một vị hoàng đế đế quốc tương lai. Châu Úc cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước ra khỏi cửa. Bên trong bầu không khí càng ngày càng rét lạnh của thành thị, phía sau lưng nàng ta truyền đến những khẩu hiệu ủng hộ càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng vang dội của đám người. Cô nàng kéo lại thật chặt chiếc áo khoác trên người mình, cặp môi đỏ tươi mím lại thật chặt, ở bên trong đám bông tuyết rơi rơi mà càng ngày càng đi xa dần. Khi mà đám bộ đội của đội cảnh vệ Xuân Đô Thị chạy tới được trung tâm an dưỡng, thì chiến đấu đã hoàn toàn chấm dứt. Tòa đại lâu bị tàn phá nguyên cả một mặt tường, bên cạnh bờ sông vô cùng bừa bãi, đã chứng minh hỏa lực của đối phương trước đó mãnh liệt đến mức thế nào. Nhưng mà trên ngọn núi Mai bên cạnh bờ sông đối diện đã sớm toàn bộ không còn một bóng người. Ngoại trừ đám bông mai rải rác khắp nơi trên mặt đất cùng với một đống vỏ đạn vẫn như cũ còn nóng bỏng nằm đầy trên sườn núi ra, cũng chẳng còn lại bất cứ cái gì cả. Đến nhanh chóng nhẹ nhàng như ngọn gió xuân, đi dứt khoát lặng lẽ như mặt nước không chút gợn sóng, tiểu đội 7 của công ty cơ khí quả xác. Bắt đầu từ lúc thành lập cho đến bây giờ cũng đều mang theo loại sắc thái thần bí kia, từ trước cho đến nay cũng đều luôn luôn tuân theo cái phong cách hành động như thế này. Trên một khu vực không gian nào đó tại vĩ tuyến 35 phía nam bán cầu của tinh cầu S1, một chiếc máy bay vận tải quân dụng thể thức cũ đang trầm mặc phi hành trên tầng mây dày đặc trên bầu trời. Thân của chiếc máy bay nhìn qua có chút cồng kềnh, giống hệt như là một con thiên nga xám vừa chén được một bữa tối no nê, bộ dáng đắc ý mà chậm chạp bay đi. Dưới loại cục diện khẩn trương như thế này lại có thể thuyên chuyển nhiều tài nguyên hậu cần như vậy cho chúng ta. Mức độ ảnh hưởng của Châu Gia đối với hệ thống hậu cầu trong quân đội liên bang quả thật là phi thường mạnh mẽ à. Lại nói tiếp, lão đại anh năm đó tựa hồ như đã có con với thiên kim tiểu thư của Châu Bộ trưởng rồi mà. Như thế nào về sau lại còn muốn kết hôn với Giản Thủy Nhi tiểu thư nữa vậy? Tôi nói này Giang Cẩm à, có phải là dạo này cậu mở một cái rạp chiếu phim, từ đó về sau đã lâu nhiễm cái tính cách của đám người trong giới văn nghệ rồi không? Bằng không như thế nào lại đột nhiên trở nên tò mò giống hệt như đám thợ săn tin tức vậy? Bên trong khoang chứa hàng của chiếc máy bay vận tải, bầu không khí vốn có chút nặng nề, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười vang dội. Những gã đội viên vốn dĩ tính tình trầm ổn thì lại là một bên vừa sửa sang trang bị, một bên thì nở nụ cười mỉm nhàn nhạt. Tất cả các đội viên còn lại của tiểu đội 7 hiện tại cũng đều ở bên trong khoang chứa hàng của chiếc máy bay vận tải quân dụng thể thức cũ này. Sau khi vừa mới chấm dứt một hồi chiến đấu kịch liệt, hoàn thành xong một cái nhiệm vụ cực kỳ gian nan, thế nhưng lại có bất cứ một người thương vong nào cả, thật sự là một cái kết quả phi thường hoàn mỹ. Chính là trước đây bọn họ đã từng là một gã quân nhân liên bang, thế nhưng địch nhân lần này của bọn họ lại không còn là những người đế quốc nữa. Cũng không phải là những gã thương nhân buôn lậu của bên phía Bách Mộ Đại, mà chính là đám bộ đội chính quy của quân đội liên bang. Những người ngã xuống dưới họng súng của bọn họ đều là đồng bào, thế nhưng hết sức kỳ lạ chính là cảm xúc của đám đội viên bên trong cái máy bay vận tải này tựa hồ như không có bị bất cứ ảnh hưởng nào cả, cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả. Sự yêu ghét của đám nam nhân tiểu đội 7 bình thường vốn dĩ phi thường đơn giản, minh bạch. Bọn họ đã từng tràn ngập nhiệt tình cùng với yêu thương đối với liên bang này, cho nên mới nguyện ý rơi đầu lâu, đổ nhiệt huyết xung phong ở tiền tuyến, âm thầm chiến đấu, không sợ hy sinh gian khổ mà giết địch, thanh danh lừng lẫy. Nhưng mà thoạt nhìn hiện tại liên bang này đã không còn yêu thương gì bọn họ nữa, thậm chí còn hận không thể ngay lập tức ép bọn họ phải chết hết toàn bộ. Trên thực tế đã có rất nhiều những huynh đệ chiến hữu đã bởi vì như vậy mà bi thảm chết đi, cho nên ở trong mắt bọn họ, liên bang hiện tại chính là một đám vô sỉ khốn kiếp nhất. Đúng vậy, liên bang ở trong khái niệm của bọn họ hiện tại chính là chỉ chính phủ liên bang, như vậy cần phải tiêu diệt bọn hắn. Thời điểm hành động ở Nam Giao Châu nhất định cần phải phi thường cẩn thận mới được. Hứa Nhạc sau khi một phen điều chỉnh cẩn thận, cùng với lau chùi hết thảy các dầu máy, mới một phen đem khẩu cơ pháo Đạt Lâm nặng nề chuyển giao lại cho Đại Hùng. Quay sang đám đội viên, nói, sư đoàn thiết giáp 7 cũng không phải là một đám người nghiệp dư giống như bọn cặp mắt ti hí này đâu. Lời đánh giá một đám người nghiệp dư như thế này, liền đại khái có thể nhìn ra thái độ khinh miệt mạnh mẽ của Hứa Nhạc. Người dẫn đầu tiểu đội 7 đối với cái đám đội viên chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt ti hí kia. Cái chi bộ đội chiến đấu đặc chủng lệ thuộc trực tiếp ban ngành điều tra liên hợp, do một đám cao thủ của tu thân quán phí thành liên hợp tạp thành, nhìn qua bề ngoài tựa hồ như cường hãn dị thường. Trong thời gian mấy năm gần đây mơ hồ còn được người ta đánh giá là có quan hệ với bộ đội chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang nữa. Nhưng mà ở trong mắt của tiểu đội 7 hoặc là ở trong mắt những gã quân nhân chức nghiệp như là sư đoàn thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh mà nói, cái loại đoàn đội mà tố chất của mỗi một gã binh sĩ phi thường mạnh mẽ, nhưng mà về mặt ý thức chiến thuật lại cực kỳ lạc hậu kia, thật sự là không chịu nổi một kích. Bởi vì đám người bọn chúng tập hợp lại, căn bản cũng không thể xem như là một cái tập thể. Như vậy thì cái tập thể cực mạnh trên chiến trường sẽ là chi bộ đội nào đây? Chi bộ đội cực mạnh năm đó chính là sư đoàn thiết giáp 17 đã từng quét ngang toàn bộ vũ trụ của quân thần Lý Thất Phu của liên bang. Đã từng là sư đoàn thiết giáp 7 do đích thân sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh tự mình chỉ huy, chính là đại đội robot Hoàng gia đế quốc do công chúa Điện Hạ Hoài Thảo Thi tự mình xuất lĩnh. Nếu như một phen đem phạm vi nhân số của chi bộ đội cực mạnh này thu nhỏ xuống lại một chút, như vậy thì trên những quyển sách giáo khoa quân sự trong tương lai, khẳng định là sẽ có thêm tên của tiểu đội 7. Sau khi tiến hành xong công tác bố trí cho cái nhiệm vụ sau đó của tiểu đội 7, Hứa Nhạc men theo tay vịnh trên thành của khoang chứa hàng máy bay vận tải. Di chuyển đến phía trước, sát vách tường, ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Ngọc Lan, hạ thấp thanh âm, nói có một chuyện tình phi thường phiền toái, cần cậu đích thân đi làm. Chuyện gì? Câu trả lời của Bạch Ngọc Lan vẫn như cũ mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng. Giúp tôi dương mắt nhìn Lý Tại Đạo một chút. Hứa Nhạc nói, trong tay hắn có một con át chủ bài, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa chịu móc ra. Tôi muốn đi giám sát một chút Đỗ Thiếu Khanh, cho nên cũng chỉ có thể nhờ cậu đi giám sát hắn mà thôi. Được thôi, Bạch Ngọc Lan cực kỳ đơn giản hồi đáp, chú ý an toàn một chút. Hứa Nhạc lại tiếp tục nói, tôi cũng không nắm chắc là cỗ máy vi tính trung ương hiến chương bên kia có phải là sẽ mãi vẫn luôn bị vây trong trạng thái tê liệt như hiện tại hay không. Nếu như có tình huống gì bất thường, ngay lập tức lui về. Được, Bạch Ngọc Lan cũng vẫn chỉ nói có một chữ duy nhất. Hứa Nhạc từ trong túi áo của Bạch Ngọc Lan móc ra một hộp thuốc lá, hỏi, thất bại rồi à? Ừm. Bạch Ngọc Lan thoáng do dự trong chốc lát, sau đó mới giải thích thêm một câu, thời điểm khi mà nàng ấy mang thai, tôi quả thật một điếu thuốc cũng không hề hút. Lão bà cùng với đứa nhỏ trong nhà có khỏe hay không? Cũng rất tốt. Trên mặt Bạch Ngọc Lan chợt toát ra một nụ cười hạnh phúc. Có thể sẽ có phiền toái gì hay không? Sẽ không đâu. Hứa Nhạc đột nhiên chú ý tới phía góc đối diện đang có một luồng ánh mắt mãi vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía mình. Không khỏi nở nụ cười xấu hổ, rút ra một điếu thuốc lá đưa qua, nói, chủ biên tiên sinh đã bị giam trong nhà giam rất lâu rồi hả? Không cho tù nhân hút thuốc thật sự là chuyện tình vô nhân đạo mà. Chủ biên Bốp cũng không có chút khách khí, đón nhận điếu thuốc lá cầm trong tay, nhưng cũng không có ngay lập tức châm lên. Mà vẫn như cũ yên lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc một thời gian thật lâu, biểu tình trên mặt phi thường phức tạp. Cuối cùng ông ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, nói, thượng tá Hứa Nhạc, một người xuất sắc giống như cậu vậy, có thể lãnh đạo một cái tập thể mạnh mẽ như vậy. Vì cái gì cậu lại cố tình là một người đế quốc như vậy chứ? Các bạn đang nghe Chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 903, gã nam nhân có hình xăm. Vì cái gì cậu lại cố tình là một người đế quốc như vậy chứ? Hứa Nhạc chậm rãi rút ra một điếu thuốc lá, cười khổ hồi đáp, chủ biên tiên sinh. Về chuyện tình này tôi có muốn hay không muốn cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì cả, không phải là cố tình, mà là không thể nào không phải được. Mỗi người cũng đều không có biện pháp nào mà lựa chọn chính mình sinh ra như thế nào. Phóng viên Ngũ Đức ở một bên, bởi vì bị say máy bay cho nên đầu óc có chú quay cuồng, nghe hai người nói chuyện đến đây mới xoay người sang. Nói thêm một câu bình luận, cũng không có biện pháp nào lựa chọn chính mình sẽ chết như thế nào. Đúng chính là cái đạo lý này. Hứa Nhạc nhìn một lượt hai vị trung niên nhân thân thể đã có chút gầy yếu bên cạnh mình, thoáng tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Về chuyện xưa mối liên hệ giữa đế quốc cùng với liên bang, về sau kiếm thời điểm có cơ hội thích hợp, chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một chút được hay không? Bông tuyết vẫn như trước chậm rãi rơi xuống trước trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm. Thời điểm khi mà đám hiến binh của các ban ngành có liên quan phụ trách chấp hành nhiệm vụ quân kỷ chạy đến nơi này, thì Đạt Văn Tây ngồi ở trên xe lăn sớm đã lặng lẽ không một tiếng động biến mất từ lúc nào rồi. Thế nhưng đám dân chúng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương phẫn nộ thì vẫn như cũ còn ở chỗ này. Tất cả bọn họ đều có chút vô tình hữu ý mạnh mẽ cản trở hành động của bên phía phương diện chính phủ liên bang. Thậm chí bọn họ còn cực kỳ khiêu khích, một phen đem đám hiến binh dồn ép không thể tiến lên được, giống hệt như là một phiến hải dương phẫn nộ đang trêu đùa một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé cô đơn vậy. Lập tức thả ngay chủ biên Bốp, lập tức thả ngay phóng viên Ngũ Đức, lập tức giải tán ban ngành điều tra liên hợp, tổ chức điều tra lại vụ án phi thuyền cổ Trung Hào, tiến hành điều tra âm mưu phản bội tại tiền tuyến, hủy bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, chấm dứt cái thế giới mà một đám cảnh sát, mật vụ không ngừng lảng vảng khắp nơi đi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ hãy từ chức đi. Một vị nữ nhân viên diễn thuyết nào đó đang đứng trên bục diễn thuyết của buổi tập họp, thần tình trên mặt đỏ bừng, dùng những từ ngữ, thanh âm cùng với những ngôn ngữ tứ chi khoa trương mà vô cùng chuyên nghiệp. Vừa ôn tồn vừa gào thét khản giọng, thế nhưng lại vẫn không thiếu phần thành khẩn, lớn tiếng hướng về phía bầu trời xám xịt trên đầu mình mà không ngừng lên án. Bên dưới đài diễn thuyết, mấy vạn dân chúng liên bang đang phẫn nộ cua loạn hai nắm tay, cũng đồng dạng khản giọng đáp lại lời kêu gọi từ trên bục. Đội ngũ du hành biểu tình từ trước đến nay vẫn luôn là một loại hoạt động giải trí cực kỳ dài dòng. Bởi vì quá mức dài lâu, cho nên lòng nhiệt tình của dân chúng rất dễ dàng bị thời tiết giá lạnh cùng với hanh khô lặp đi lặp lại này mà dần dần bị tiêu hao đi không ít. Nhưng mà bên phía bộ chỉ huy của cuộc hành quân trầm mặc vẫn gần như hoàn mỹ khống chế tốt đội ngũ biểu tình. Tình tự kích động cùng với lý lẽ hùng hồn của các nhân vật diễn thuyết vĩ đại, còn có lời đáp lại của các thành viên nòng cốt có ý chí kiên định nhất vẫn luôn giữ cho cái loại tình huống này không có phát sinh. khi mà ánh hoàng hôn của phiến thành thị Vĩnh Xuân Thị thối lui khoảng chừng gần 4 tiếng đồng hồ sau đó, thì bên phía đặc khu thủ đô cũng bắt đầu nghênh đón ánh chiều chạng vạng nhuốm đẫm trên bầu trời xám đen. Hiện trường của buổi tập hợp du hành biểu tình vẫn như trước quanh quẩn những thanh âm gào thét đòi phóng thích bốp cùng với ngũ đức ngay lập tức. Thỉnh thoảng còn có người nào đó cao giọng chậm rãi đọc lại một lần bài đặc san nổi tiếng kia nữa. Đúng vào lúc này, một chiếc xe quân dụng bộ dáng bình thường đã lặng lẽ không một tiếng động chạy đến khu vực phía đông nam của quảng trường tập họp mấy vạn dân chúng này. Sau đó hai gã trung niên mặc trên người một bộ áo khoác sẫm màu, đầu đội mũ sùm sụp đã dưới sự hộ tống cùng với nâng đỡ của các nhân viên công tác thuộc Bộ Chỉ huy Cuộc Hành quân trầm mặc, chậm rãi đi lên trên bục diễn thuyết. Những thanh âm hô hào ồn ào phía trước cửa của Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm nhất thời dần dần yên tĩnh lại. Đám dân chúng đang tập trung cổ vũ nhiệt liệt chợt mang theo biểu tình nghi hoặc nhìn lên phía trên đài, ý đồ muốn nhận ra đó là những người nào. Những nhân viên cảnh sát của Tổng cục Cảnh sát đặc khu thủ đô phụ trách công tác giám thị hiện trường, duy trì trật tự. Chỉ trong khoảnh khắc tức thời đã liền điều tra ra được thân phận của hai gã trung niên mới xuất hiện kia. Bởi vì bên trong hệ thống camera quan sát tầm xa chuyên dụng của bọn họ, hai cái khuôn mặt có chút gầy yếu kia được ghi nhận phi thường rõ ràng. Chủ biên Bốp, phóng viên Ngũ Đức, bọn họ như thế nào lại đi tới nơi này chứ? Ngay sau đó đám người đang tập trung biểu tình bên dưới quảng trường cũng đã dần dần nhận ra thân phận của hai gã nam nhân trung niên kia. Bọn họ nhất thời khôi phục lại tinh thần hưng phấn, quay sang nói cho những đồng bạn bên cạnh mình biết được tin tức này. Cũng giống hệt như các quan viên cảnh sát của Tổng cục Cảnh sát, bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm vì cái gì mà hai vị danh nhân tin tức sớm đã bị chính phủ liên bang dùng danh nghĩa cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia mà mắt giữ rồi. Hiện tại vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường buổi biểu tình này cơ chứ? Ngay sau đó, những thanh âm hoan hô chấn động rung trời nhất thời vang lên rộng khắp trước cửa Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm. Đứng ở bên ngoài cùng của đám người biểu tình, vị cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đặc khu thủ đô mang theo biểu tình tối sầm, nhìn chằm chằm về phía vị quan viên cao cấp nào đó của ban ngành điều tra liên hợp, sắc mặt so với vị cục trưởng đại nhân còn khó coi hơn nhiều, thanh âm phẫn nộ nói, các người có phải là đã phát điên rồi không? Vào lúc này mà còn muốn chúng tôi ra tay bắt bọn họ sao? Đương nhiên, bọn họ là tù phạm bỏ trốn mà. Tôi biết bọn họ hiện tại chính là tù phạm bỏ trốn, nhưng mà xin mời ông hãy mở to con mắt ra mà nhìn một cái, hiện tại trước mặt chúng ta đang có mấy vạn dân chúng đang phi thường phẫn nộ. Nếu như đám cảnh sát chúng tôi dám đi đến trước mặt mọi người mà tuyên đọc mệnh lệnh bắt giữ, có lẽ ngay sau đó sẽ liền bị bọn họ trực tiếp xé tan thành từng mảnh nhỏ. Bản thân vị cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với việc xử lý các sự kiện du hành biểu tình này có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mặc dù trong lòng ông ta biết rất rõ ràng hai gã phóng viên đang đứng trên bục diễn thuyết trên kia giảng thuật lại kiếp sống tù ngục bi thảm của chính mình. Đối với chính phủ liên bang cùng với Tổng thống tiên sinh mà nói là có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nhưng mà trong lòng ông ta càng hiểu rõ ràng hơn, nếu như lúc này có ai đó dám kích khởi lên lửa giận của đám dân chúng đang tập trung biểu tình, thì sự tình sẽ trở nên càng khó có thể thu thập hơn rất nhiều. Chính vì thế cho nên ông ta mới không một chút do dự mà cự tuyệt lời yêu cầu gần như là mệnh lệnh của đối phương. Ông ta chỉ mang theo biểu tình cực kỳ âm trầm, cười lạnh, nói, căn cứ theo dự luật ái quốc trong thời chiến, thì bọn họ chính là những phạm nhân mà chỉ có mấy người các ông mới có quyền bắt giữ. Mà trên thực tế thì bọn họ cũng chính là đã ở trong tay của các người mà đào tẩu à. Chuyện này có quan hệ gì với chúng tôi? Ý tứ trong câu nói này đã thể hiện rất rõ ràng. Quyền lợi bắt giữ đối phương chính là nằm trong tay ban ngành điều tra liên hợp để cho đối phương đào thoát thành công. Hơn nữa còn tiến vào trong hội trường du hành biểu tình này chính là sai lầm của ban ngành điều tra liên hợp. Cho nên chuyện tình giải quyết tình huống hiện tại tự nhiên cũng là sẽ do ban ngành điều tra liên hợp các người đảm nhận rồi. Gã quan viên cao cấp của ban ngành điều tra liên hợp kia trừng mắt nhìn vị cục trưởng đại nhân một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trên bục diễn thuyết. Lúc này đang đến phiên phóng viên Ngũ Đức lên bục nói chuyện. Hai cánh tay thả dọc theo hai bên áo khoác của vị quan viên cao cấp kia nhịn không được nắm chặt lại một chút, khẽ run rẩy, không nói nên lời. Cho dù có là bất luận kẻ nào đi chăng nữa cũng đều không có đảm lượng hạ mệnh lệnh cho đám quân nhân cùng. Với bộ đội chiến đấu tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt ti hí hướng về phía mấy vạn dân chúng đang hoan hô ầm trời kia mà nổ súng. Cho nên hắn ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mặt, sau đó chờ đợi lửa giận của Tổng thống tiên sinh cùng với Lý Chủ tịch thiêu đốt hắn thành cho tàn. hủy bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, tiến quân về phía tòa án tối cao liên bang. Đệ nhất hiến chương vạn tuế, tiểu đội 7 vạn tuế. Bóng đêm chậm rãi buông xuống khắp nơi, những bông tuyết trên bầu trời thời dịp ánh sáng mặt trời tối tăm ảm đạm mà liều mạng đổ xuống không ngừng. Nhiệt độ không khí lại hạ xuống thêm vài độ nữa, nhưng mà bầu không khí phía trước tòa nhà trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm cũng đã càng ngày càng trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Đám dân chúng hưng phất nhất thời vây quanh lấy chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức, không ngừng la hét các khẩu hiệu. Cuộc hành quân trầm mặc cuối cùng cũng đã tiến đến giai đoạn chiến đấu cuối cùng của chính mình. Tất cả mọi dân chúng thiện lương mưu cầu muốn bãi bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, đã nghênh đón hai vị chiến hữu có uy tín nhất, đồng thời cũng là mạnh mẽ hữu lực nhất quay trở về. Nhưng mà màn đêm sớm đã buông xuống rồi, tiến quân về phía tòa án tối cao liên bang cũng chỉ có thể là chuyện tình của ngày mai. Cho nên đám dân chúng, trong lồng ngực đang tràn ngập nhiệt tình chiến đấu cùng với tinh thần tất thắng lạc quan, bắt đầu ở trên cái quảng trường rộng lớn trước trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm mà khiêu vũ ca hát. Bọn họ đã chuẩn bị thức trắng nguyên đêm cuồng hoan, không ai nguyện ý rời đi ngủ nghỉ ngơi cả. Bởi vì đám người bọn họ biết rõ ràng cũng chỉ có thể dùng thân thể của chính mình cùng với mấy vạn đồng bạn xung quanh, mới có thể bảo hộ được sự an toàn của Bốp cùng với Ngũ Đức đang ở giữa đám đông cuồng nhiệt kia. Đột nhiên trong lúc đó chợt có một cột sáng đèn cao áp sáng ngời xuất hiện, chiếu sáng rực lên trên bục diễn thuyết. Đám đông dân chúng tưởng rằng là đèn pha của cảnh sát liên bang, liền dẫn phát lên một mảnh xôn xao. Nhưng mà ngay sau đó thanh âm xôn xao kia đã nhanh chóng biến thành những tràng hoan hô càng thêm cuồng nhiệt hơn. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi đã lâu không xuất hiện trước công chúng, lúc này đang đứng thẳng người ngay bên dưới cái cột sáng đèn cao áp sáng choang kia. Hôm nay cô nàng mặc một bộ quần áo màu lam đơn giản mộc mạc, tay cầm micro, phất phất tay, hướng về phía mấy vạn dân chúng bên dưới mà mỉm cười chào hỏi. Trong cùng một trận chiến đấu cũng cần phải có những loại vũ khí khác nhau, bởi vì những chuyện tình mà các người tham gia vào trận chiến đấu am hiểu cũng không ai giống nhau. Có người sẽ ôm súng ống trong tay, hô lớn một tiếng, nhằm về phía địch doanh nguy hiểm nhất mà xung phong, ví dụ như đám đội viên của tiểu đội 7. Có người sẽ cau mày nhíu mắt, cầm cây bút không ngừng ghi chép trên giấy tờ, ví dụ như là chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức. Có người ở trong bộ chỉ huy, nhìn bề ngoài giống như chỉ là trầm mặc bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng mà trên thực tế thì lại là không tiếc sức khỏe của thân thể. Đem hết thảy tinh lực mà suy nghĩ an bày ra đủ các loại sách lược này nọ, ví dụ như là thai chi nguyên. Càng có, nhiều người bình thường khác lại lựa chọn sự ủng hộ của chính mình, quẳng ném ra các phiếu bầu ủng hộ, hoặc là dùng thân thể của chính mình là biểu đạt thái độ, ví dụ như là mấy vạn dân chúng liên bang đang ở trên quảng trường khiêu vũ ca múa cuồng nhiệt này. Giản Thủy Nhi cũng không phải là một diễn viên điện ảnh, mà là một nữ ca sĩ vĩ đại, cho nên nàng ta cũng không có nói cái gì mà quá nhiều những lời cổ vũ nhiệt tình rào rạt này nọ. Cũng không có sắm vai một nữ thần kêu gọi toàn dân nổi lên chiến đấu, mà chỉ là dùng thái độ cực kỳ thành khẩn nghiêm túc ca sướng một bài thủ ca mà thôi. Câu đầu tiên của bài thủ ca này chính là: khi chúng ta phát hiện ra cuộc sống của chúng ta đã quá khốn cùng, thế nhưng lại vẫn như cũ giống ngày hôm qua, vẫn luôn nhiệt tình yêu thương hắn nồng nhiệt, như vậy thì chúng ta cũng chính là anh hùng. Cách xa xa bên ngoài đám người đông nghìn nghịt giữa quảng trường, bên dưới một cái tàng cây hồng sam chịu rét không chút bắt mắt nào đó, Hứa Nhạc mặc trên người một cái áo khoác vận động, đưa tay khẽ nâng lên một chút vành nón rộng trên trán mình. Đứng phía sau biển người hàng ngàn hàng vạn người, nhìn về phía cái dung nhan xinh đẹp mê người khó có thể quên trên bục biểu diễn, khẽ mỉm cười một cái. Đứng thẳng người bên dưới tàng cây, Hứa Nhạc im lặng lắng nghe tiếng ca trong trẻo mê người, tràn ngập sự tĩnh lặng kiên nghị mà ngập tràn cảm xúc của cô nàng nữ tử xinh đẹp kia. Cảm thụ trong lòng căn bản khó có thể nói nên lời, giống hệt như là năm trước khi lần đầu tiên nghe được cái bài ca từ của cô nàng sáng tác vì chính mình năm xưa. Tiếng ca dần dần vang xa, sau đó chậm rãi tắt dần, Hứa Nhạc lại một lần nữa hạ thấp vành nón, trầm mặc xoay người lại, hướng về phía phiến quảng trường yên tĩnh, cùng với đám người náo nhiệt bên kia tạo thành thế đối lập hoàn toàn mà đi đến. Một phen đem Bốp cùng với Ngũ Đức đưa đến trong tay của Thai Chi Nguyên, ngay sau đó đám người tiểu đội 7 liền giải tán rút lui ngay tại chỗ, phân chia ra làm 3 chi đội nhỏ đi chấp hành các nhiệm vụ đã được giao phó trước. Hắn tin tưởng rõ ràng là cái tên gia hỏa có dáng người gầy yếu lại thường xuyên ho khan kia, khẳng định là sẽ có những biện pháp tốt có thể bảo vệ sự an toàn của Bốp cùng với Ngũ Đức, cho nên hắn mới có thể an tâm mà rời đi, đi làm những chuyện hắn cần phải làm. Trên phiến quảng trường yên tĩnh, những cơn gió lạnh dần dần thổi quét đến, phá lệ lạnh thấu xương. Với trình độ thân thể của Hứa Nhạc hiện tại, tự nhiên cũng không cần phải lo lắng bị nhiệt độ thấp tổn thương hoặc là do giá rét khiến cho bị bệnh hoạn cảm mạo gì đó. Thế nhưng mà hắn vẫn như cũ theo bản năng kéo cao một chút phần cổ áo khoác của chính mình, sau đó lại một phen đem hai tay đặt lên trên môi, hà hơi thổi ra một ngụm khí nóng bỏng. Trong những tòa kiến trúc hai bên đường đi có những ngọn đèn dân cư sáng ngời ấm áp, bên trong truyền đến những thanh âm chơi đùa vui vẻ của đám tiểu hài tử, thanh âm kêu khan nức nở của đám mèo con tranh đấu với nhau. Có một vài căn nhà đã tắt đèn tối om, không biết chủ nhân của những căn nhà này hiện tại đã đi đâu. Có phải là đang ở trong đám người cuồng hoan trước của trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm hay không? Tại một cái góc đường nhỏ ở phía trước có một cửa hàng tạp hóa nhỏ không chút bắt mắt. Trên bảng hiệu của cửa tiệm vẫn còn đang không ngừng chớp tắt những ngọn đèn màu sắc rực rỡ chào mừng năm mới. Bởi vì nguyên do những ngọn đèn này đã được treo một khoảng thời gian khá lâu, cho nên bên trên những ngọn đèn vẫn còn bao phủ một tầng bụi mù dày, nhìn bề ngoài có vẻ cổ xưa. Ánh sáng bên trong cửa hàng tạp hóa cũng có chút tối tăm u ám. Hứa Nhạc bình thản đẩy cửa đi vào cửa hàng tạp hóa kia, đi sát qua bên cạnh một gã nam nhân dáng người khôi ngô cường tráng. Hắn móc từ trong túi ra một ít tờ tiền lẻ, đặt lên trên quầy thanh toán, nói, cho một hộp thuốc lá 777 màu lam. Gã nam nhân dáng người khôi ngô cường tráng kia tựa hồ như đã mua xong hết những món đồ nhu yếu phẩm mà chính mình cần mua, sau khi thanh toán xong thì xoay người rời đi. Cái dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn của hắn khiến cho khi hắn đi ngang qua cái dàn đèn màu cũ kỹ kia cũng phải cúi đầu xuống một chút mới đi ra được. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nhận lấy mớ tiền lẻ, quay đầu lại, dẫm chân lên một cái ghế gỗ nhỏ bắt đầu tìm kiếm thuốc lá trong cái kệ cao sau lưng mình. Ánh mắt của Hứa Nhạc thì lại dừng lại ở trên lớp kính thủy tinh của tủ hàng bách hóa, dùng hình ảnh phản chiếu để theo dõi gã nam nhân khôi ngô cường tráng vừa mới đi qua khỏi cửa. Chú ý đến trong nháy mắt khi người này khẽ cúi người xuống một chút, phía sau gáy hắn chợt lộ ra hình xăm một đóa hoa cực lớn, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng lộ ra bộ dáng dữ tợn. Cảm ơn! Đón nhận lấy gói thuốc lá do ông chủ cửa hàng tạp hóa đưa qua, Hứa Nhạc khẽ cúi người xuống một chút. Cầm lên cái hộp màu đen dài nặng nề đặt ngay bên chân mình, động tác cực kỳ tùy tiện mà thản nhiên, tựa hồ như vừa rồi do chính mình mới mang vào vậy. Hắn xách theo cái hộp màu đen dài kia chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, thân ảnh dần dần biến mất bên trong bóng đêm của đặc khu thủ đô. Bên trong cái hộp dài màu đen kia cũng không phải là đàn violon, cũng không phải là ống sáo, mà là một khẩu súng cực lớn. Cái hình xăm đóa hoa vừa xinh đẹp vừa dữ tợn phía sau gáy kia kỳ thật kéo dài từ trên gáy chạy xuống đến lưng. Chạy tiếp mãi cho đến cuối thắt lưng mới chấm dứt, có cả cành lá cùng với đằng mạn khắc sâu vô cùng, chính là bộ phận đồ án của hình xăm một đóa hoa cực lớn. Một gã hán tử thân hình khôi ngô cường tráng, ở trên người lại mang theo hình xăm một đóa hoa màu xanh khiến cho người khác sợ hãi kia, lại có một cái tên họ cực kỳ mềm mại nhẹ, nhàng, Trương Tiểu Hoa. Vị đại hắc kình đứng đầu giới hắc đạo Nam Khoa Châu này có được một lực lượng cùng với tôn nghiêm khiến cho người khác không thể nào khinh thường. Một nhân vật giống như hắn vậy, bất luận là tồn tại ở trong thời cuộc nào, niên đại nào, cũng đều có thể có được một mảnh giang sơn cùng với phong tình thuộc về chính bản thân mình. Nhưng mà từ sau khi năm đó rời khỏi ngục giam tiến vào Bách Mộ Đại, gặp được cái gã nam nhân cùng lứa tuổi với chính mình tên gọi Lâm Bán Sơn kia, hắn liền ngay lập tức cam tâm tình nguyện biến thành trợ thủ cùng với cánh tay đắc lực của đối phương, trầm mặc im lặng đứng ở bên cạnh đối phương, chờ đợi thời điểm cường đại cùng với bạo lực mà xuất đầu. Năm 75 hiến lịch 37 liên bang, Lâm Bán Sơn mang theo tất cả các thuộc cấp tinh nhuệ nhất của chính mình từ Bách Mộ Đại quay trở về liên bang. Dùng phương thức du kích mà cùng chính phủ liên bang đối kháng, Trương Tiểu Hoa liền không một chút do dự đi theo Lâm Bán Sơn trở về. Hắn ở thủ phủ Nam Khoa Châu lật tay tạo thành một hồi xung đột mãnh liệt, sau đó ngồi trên xe cá đông lạnh ngàn dặm đào vong. Ở bên ngoài Lâm Viên dùng một khẩu súng lớn phá hủy một chiếc xe thiết giáp, sau đó buổi tối ngày hôm nay đã một phen đem khẩu súng kia giao lại cho Hứa Nhạc. Chương 904, nơi ẩn thân không ai ngờ đến. Trong toàn bộ liên bang từ trước đến nay cũng chỉ có hai khẩu ACV kép mà thôi. Mà một khẩu trong đó chính là đã từng được thi công tử sử dụng để bắn phá tòa nhà nghị viện, mà một khẩu còn lại, nghe đồn là mãi vẫn nằm trong tay của Lâm Bán Sơn. Những lời đồn từ trước đến nay vẫn luôn có nguồn phát ra, cho nên cái này hẳn cũng là một cái sự thật. Khẩu ACV kép thứ hai kia trong mấy năm gần đây vẫn luôn thủy chung nằm yên lặng chờ đợi ở trong một căn hầm nào đó, mãi cho đến khi bị Trương Tiểu Hoa lấy đi. Hắn biết được rõ ràng cái khẩu súng lớn kia có được một loại ma lực khủng bố đến mức như thế nào, bên trong cái tràng chiến tranh này khẳng định có thể sắm vai một kỳ binh cực kỳ hữu hiệu. Nhưng mà khi Lâm Bán Sơn yêu cầu hắn giao khẩu súng này cho Hứa Nhạc, một gã người đế quốc kia, hắn thế nhưng lại không có bất cứ sự do dự nào cả. Bởi vì từ trước đến giờ Trương Tiểu Hoa vẫn chưa bao giờ từng hoài nghi qua sự phán đoán của Lâm Bán Sơn cả. Ánh sáng của ngọn đèn lúc tối tăm lúc sáng rõ từ bên trong các căn nhà, các cửa hàng dọc hai bên đường lớn thỉnh thoảng quẳng ném ra ngoài đường. Gã nam nhân có hình xăm đóa hoa lớn trên gáy cứ như vậy mà trầm mặc hành tẩu bên trong đêm tối cùng với những bông tuyết rơi rơi khắp nơi. Nương theo cước bộ ổn định mà nhanh chóng của hắn, độ cao của những tòa kiến trúc dọc hai bên đường cũng dần dần giảm xuống. Phong cảnh trở nên hỗn độn hơn, mà hoàn cảnh cũng dần dần bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Một chiếc xe taxi chạy ca đêm lúc này đang đậu bên ngoài một cửa hàng sửa chữa. Gã tài xế taxi bên trong xe đang gục đầu híp mắt trên ghế tài xế, tựa hồ như là đang ngủ. Không ai để ý đến, khi mà ánh mắt không một tia cảm xúc của Trương Tiểu Hoa xẹt qua chiếc taxi, gã tài xế taxi có chút khẽ nâng tay lên, phẩy phẩy mấy cái, ý bảo an toàn. Trong một quán thịt nướng phía trước, ông chủ quán đang cua cua một bó rau xanh lớn trong tay mình. Bà chủ quán tướng tá mập mạo thì khẽ nhẹ nhàng huy động hai bàn tay mập mạp tràn đầy mỡ của chính mình phía sau mông, giống như là đang xua đuổi đi mấy con muỗi căn bản không hề tồn tại vậy. Trên con phố nhỏ mà Trương Tiểu Hoa nhanh chóng đi qua, thỉnh thoảng lại xuất hiện những dân chúng thành thị bình thường không chút bắt mắt giống như vậy. Bọn họ đều dùng dấu hiệu tay, hoặc là ánh mắt, hoặc là điệu bộ, để nói ra những ngôn ngữ đặc biệt chỉ có trong giới hắc đạo. Cứ như vậy, gã nam tử thân thể khôi ngô cường tráng đang bị chính phủ liên bang truy nã gắt gao, cứ một đường mà an toàn đi vào khu phúc lợi duy nhất bên trong đặc khu thủ đô, Hoàng Phong Tràng. Cái gọi là khu phúc lợi chẳng qua chính là một cách xưng hô khác của khu dân nghèo mà thôi. Những dân chúng ở trong này trên cơ bản cũng đều không có công việc thu nhập chính thức. Thu nhập của bọn họ bình thường vô cùng thiếu thốn, phần lớn là phải nương dựa vào phúc lợi của xã hội. Đúng thời hạn thì đi lãnh loại thịt hợp thành năng lượng cao ngán ngẫm, cùng với lãnh một phần tiền trợ cấp xã hội cực kỳ ít ỏi. Bọn họ ở trong những căn nhà cho thuê giá cực rẻ do bên phía chính phủ cung cấp. Đưa những đứa nhỏ đi vào các ngôi trường học là nhóm người có tiền của cực kỳ khinh thường, cuộc sống cứ như vậy phi thường khốn khổ. Giống hệt như những gì mô tả bên trong các bộ sách lịch sử xã hội trong trường học, những khu vực có cuộc sống khốn khổ vẫn luôn dễ dàng nảy sinh ra tội ác. Bên dưới các khu cống thoát nước thường xuyên tìm thấy những mảnh chiếu, chăn gối do những ả gái điếm nghèo lựa chọn làm chỗ hành nghề. Trong các khu vực đường ray xe điện ngầm tràn ngập mùi vị khói thuốc cùng với mùi nước tiểu đọng lâu ngày vẫn luôn tràn ngập những sòng bạc phi pháp tự phát. Bên trong những con hẻm nhỏ là bóng dáng của các tay buôn ma túy. Những hình ảnh này đều là những hình ảnh thông thường nhìn thấy nhất ở cái khu vực này. Trương Tiểu Hoa đi đến một tòa kiến trúc khá lớn, đưa tay xốc lên một cái rèm che cửa lớn làm bằng thảm cỏ rẻ tiền, vẻ mặt không một chút biểu tình đi vào một gian đại tạp viện lớn. Hắn men theo cái hành lang dài lâu ngày không quét dọn, tránh đi mấy đống rác rưởi tạp vật ngăn đầy dọc theo cái hành lang dài. Một đường băng ngang qua rất nhiều căn phòng với những cánh cửa gỗ sứt mẻ nửa đóng nửa mở. Xuyên thấu qua các khe hở trên các cánh cửa, có thể nhìn thấy những người bên trong các căn phòng này. Có người thì đang xem tivi, có người bộ dáng khẩn trương bận rộn, có người thì trên mặt chỉ có thần tình chết lặng. Có những đứa bé trai đang cùng với đám phần tử hắc bang chơi trò chơi múa may với những thanh dao găm sắc bén, hơn nữa bộ dáng lại là cực kỳ hưng phấn. Có phòng thì bên trong là một gã trung niên nhân đang trùm một cái mền rách dưới lên trên nửa thân người của mình. Miệng mồm không ngừng thở hào hển, nằm đè lên người một ả gái điếm, thân thể không ngừng nhấp nhô cử động. Vẻ mặt của Trương Tiểu Hoa nhìn qua vẫn như cũ không một chút biểu tình, ánh mắt thì luôn luôn nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng trên thực tế thì suốt con đường mà hắn đi qua, hắn đã một phen đem các hình ảnh bên trong tất cả các căn phòng kia nhìn qua một lượt. Trong những căn phòng này, ngoại trừ đám thuộc cấp cực kỳ trung thành cùng với có khả năng của hắn ra, còn có rất nhiều người mà quần áo, khí chất trên người cùng với hoàn cảnh bên trong Hoàng Phong Trang này cực kỳ không tương xứng với nhau, những người đó đều là con tin của bọn họ. Có ăn, có mặc, còn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý cơ bản nhất nữa, trạng thái tinh thần của những con tin kia nhìn qua bộ dáng cũng rất không tệ. Ít nhất khoảng cách cho đến lúc tiến vào trạng thái điên cuồng vẫn còn rất xa nữa. Sau khi Trương Tiểu Hoa xác nhận được điểm này, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra thần tình hài lòng. Đi đến bên cạnh cửa sau của đại tạp viện, hắn hướng về phía gã trung niên nhân với biểu tình vô cùng kính cẩn, khẽ gật gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lách người đi thẳng ra ngoài. Tại cổng sau của đại tạp viện, giữa bầu trời đổ đầy tuyết trắng, có một chiếc ô tô bộ dáng cực kỳ bình thường đang đậu ở nơi đó. Trương Tiểu Hoa nhanh chóng mở cửa xe ra, ngồi vào ghế tài xế. Hắn đưa tay tiếp nhận điếu thuốc lá mùi thô người bên cạnh mới đưa qua, nhẹ nhàng hút lấy hai ngụm. Bởi vì nguyên nhân dáng người của hắn quá mức khôi ngô cường tráng, một hơi dài của buồng phổi hắn nhất thời khiến cho điếu thuốc lá mùi thô sáng rực lên một mảnh, sương khói nhất thời trong khoảnh khắc tràn đầy khắp cả trong xe. Hàn Sở đang ngồi ở hàng ghế phía sau khẽ cau mày lại một chút. Hắn móc từ trong túi áo ra một cái khăn tay bằng tơ tằm sang quý, che kín lại mũi miệng chính mình, bắt đầu càng không ngừng ho khan sặc sụa. Trên khuôn mặt tái nhợt như quỷ của hắn nhất thời xuất hiện vài tầng đỏ ửng cực kỳ tiên diễm. Tôi thật sự hiểu được, một nguồn tin tức truyền thông có quyền uy ở trong tràng chiến tranh này có thể tạo thành những tác dụng hữu hiệu to lớn đến mức nào, cụ khụ. Hàn Sở buông cái khăn tay tơ tằm trên miệng mình xuống, lắc lắc đầu, khẽ nhíu mày, nói, nhưng mà chuyện tình mà tôi không hiểu nổi đó chính là bắt cóc đám thân nhân, người nhà của đám nhân viên đài truyền hình, đến tột cùng là có thể tạo thành được bao nhiêu tác dụng cơ chứ? Nếu như bọn họ báo cho cảnh sát thì phải làm sao bây giờ? Chuyện tình xảy ra bên Nam Khoa Châu bên kia đã chứng minh cái loại phương pháp bạo lực dạng này là có hiệu quả rồi. Trương Tiểu Hoa nhẹ nhàng vuốt ve cái đỉnh đầu bóng loáng của chính mình, thoáng, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, nếu như kinh động đến Tổng cục Cảnh sát, khẳng định là sẽ có phiền toái nhất định. Chẳng qua chúng ta cũng nên đánh cược một phen, đánh cược xem mấy vụ chủ quản tiên sinh của đài truyền hình bên kia cũng sẽ không có được dũng khí giống như Bốp cùng với Ngũ Đức vậy. Ánh mắt của Hàn Sở dừng lại ở bên phía tay phải trống rỗng không có gì của Trương Tiểu Hoa. Đồng tử trong mắt hơi có chút co rụt lại, âm hàn đáng sợ giống hệt như một đầu độc xà âm hàn đáng sợ. Thanh âm của hắn biến thành sắc bén mà lạnh như băng, nói, thật sự cứ như vậy mà cấp cho gã người đế quốc kia hay sao? Vẻ mặt Trương Tiểu Hoa không một chút biểu tình, hồi đáp. Chuyện tình này thật sự là rất thú vị à. Cái vị thái tử gia kia của đế quốc tựa hồ như phi thường tín nhiệm chúng ta. Kỳ thật tôi vẫn luôn một mực mong chờ hắn dùng tính mạng của Lý Phi Nhung cùng Lâm Tích Phong để mà uy hiếp chúng ta. Kết quả là hắn cũng không có cấp cho tôi cái cơ hội để mà hồi báo này. Ánh mắt Hàn Sở khẽ cụp xuống một chút. Bên trong câu nói đơn giản lại ẩn chứa một cỗ ý tứ cường hãn phi thường mạnh mẽ. Trương Tiểu Hoa cũng chỉ trầm mặc, không nói lời nào. Chiếc xe ô tô cứ như vậy thong thả băng xuyên qua phiến quảng trường hỗn độn nghèo nàn này. Trên phần cửa kính xe mở ra nửa chừng thỉnh thoảng lại phun ra những luồng khói thuốc lá mùi thô cao cấp nồng đậm. Những luồng khói thuốc kia rót vào bên trong đám bông tuyết đang rơi rơi khắp nơi, tung bay tán loạn trong không trung. Hơn 10 phút đồng hồ sau đó, chiếc xe ô tô bề ngoài vô cùng bình thường này đã lái vào bên ngoài khu vực một đám kiến trúc bề ngoài vô cùng bình thường ở phía tây của đặc khu thủ đô. Ánh sáng của ngọn đèn pha ô tô chói mắt chiếu sáng lên đám bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống bên ngoài đám kiến trúc cao tầng kia. Trong đêm tối cũng không có ai phát hiện ra bốn phía xung quanh đám kiến trúc này mơ hồ ẩn hiện những điểm bố trí hỏa lực hạng nặng ở bốn phía xung quanh. Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Trương Tiểu Hoa cùng với Hàn Sở ngồi trên chiếc ô tô bình thường kia cũng không phải tiếp nhận bất cứ kiểm tra thân phận nào cả. Cứ như vậy mà tiến nhập vào bên trong đám kiến trúc cao tầng tĩnh lặng mà đề phòng cực kỳ xâm nghiêm này. Những căn kiến trúc theo kiểu nhà kho thấp mà cực dài, chiếm đa phần diện tích mặt đất. Dọc theo các con đường là những đường dây dẫn điện cao áp, mơ hồ trong các căn kiến trúc phát ra thanh âm điện cơ vù vù trầm thấp. Những cuộn khói trắng xa xa bốc lên từ các thiết bị xử lý nước thải hóa chất, chứng minh cái đám kiến trúc to lớn này là một cái nhà xưởng nào đó. Chiếc ô tô chạy thẳng một mạch vào trong, cuối cùng dừng lại bên ngoài một gian nhà xưởng nào đó. Trương Tiểu Hoa cùng với Hàn Sở nhanh chóng xuống xe tiến vào, theo một cái hành lang dài trong suốt hướng sâu bên trong nhà xưởng mà bước đi. Bên kia hành lang dài, với hai lớp vách làm bằng thủy tinh trong suốt chính là một dây chuyền sản xuất toàn bộ đều là tự động hóa. Vô số những máy móc thiết bị tiên tiến tinh vi đến cực điểm, đang ở bên trong môi trường khử bụi gần như là chân không đang không ngừng hoạt động. Những cánh tay máy móc với các đầu kim nhọn nhỏ bé đến mức gần như bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy rõ ràng, nhanh như tia chớp đâm ra rồi lại thu hồi trở về. Phảng phất như là đang tiến hành công tác chạm trổ tinh vi đối với một phiến vi mạch nhỏ không đầy 2 ly bên trên cái dây chuyền sản xuất. Nếu như lúc này kẻ đang hành tẩu trên cái hành lang dài trong suốt chính là Hứa Nhạc mà nói, thì hắn tuyệt đối sẽ cực kỳ khiếp sợ đối với những gì mà hắn nhìn thấy trước mắt. Thậm chí hắn còn rất có thể sẽ dán hai mắt sát vào bức vách thủy tinh mà kinh ngạc ngẩn người quan sát cái dây chuyền sản xuất tiên tiến bên dưới. Bởi vì những thiết bị cao cấp vi mô tinh tế như thế kia, cho dù là ở trong sở nghiên cứu của công ty cơ khí quả xác cũng đều không thể tìm thấy được. Thế nhưng biểu tình trên mặt Trương Tiểu Hoa cùng với Hàn Sở cũng không có bất cứ tình tự gì khác thường cả, vẻ mặt vẫn như cũ không một chút biểu tình, hoặc là hai má trắng bệch mà trầm mặc đi tới. Thời điểm ban đầu khi lần đầu tiên tiến vào trong căn nhà xưởng này, bọn họ cũng đã từng phi thường rung động. Thế nhưng về sau lại phát hiện ra đại não chính mình bởi vì thiếu khuyết đi lối suy nghĩ ăn khớp của một công trình sư cao cấp. Cho nên căn bản không thể nào hiểu nổi những thiết bị này tiên tiến đến mức nào, cho nên cũng chỉ đành phải không thèm nhìn tới nữa. Trong một căn văn phòng nằm cuối cái hành lang trong suốt, chỉ có duy nhất một vị nam nhân trung niên mặc trên người một bộ đồng phục công nhân màu xanh lục nhạt. Lúc này vị nam nhân trung niên kia đang cúi đầu cẩn thận đọc những số liệu trên bàn điều khiển ghi chép điện tử. Tuy rằng bộ đồng phục công nhân kia có chút rộng thùng thình, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể che khuất được bả vai vững chắc như núi của hắn. Lâm Bán Sơn, bộ dáng giống hệt như một vị công trình sư cao cấp, nghe thấy có người bước vào phòng, nhất thời ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía hai gã đồng bạn cũng đồng thời cũng là thuộc cấp đắc lực nhất của chính mình, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nói, xem ra sự tình thật sự rất thuận lợi. Sau khi xác nhận rõ ràng chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức đã được giao cho bộ chỉ huy của cuộc hành quân trầm mặc, tôi đã dựa theo sự phân phó của anh, đích thân một phen đem khẩu súng kia giao lại cho hắn. Trương Tiểu Hoa nhẹ nhàng hồi đáp. Hàn Sở đứng bên cạnh Trương Tiểu Hoa, trầm mặc một lúc thật lâu, phát hiện Lâm Bán Sơn sau khi nghe xong Trương Tiểu Hoa báo cáo tình hình, vừa chuẩn bị cúi đầu xuống tiếp tục đọc những ghi chép công việc điện tử bên dưới, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục đè nén sự lo âu trong lòng mình, hắn đưa tay lên cởi bỏ hai cái nút áo trên cùng của bộ lễ phục màu đen trên người mình, nhíu mày hỏi, nếu như sau này bị người khác phát hiện ra, chúng ta cùng với một gã người đế quốc bắt tay đối phó với chính phủ, hơn nữa cái gã người đế quốc kia lại còn là một vị thái tử gia, như vậy khẳng định là sẽ mang tiếng xấu vạn năm à. Mang tiếng xấu vạn năm. Lâm Bán Sơn khẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, tôi không quan tâm đến mấy chuyện này. Phảng phất như là trộm nghe được câu nói tràn đầy tà ác vô vị nhưng lại làm cho người khác có cảm giác vô cùng tiêu sái này. Những luồng gió lạnh bên ngoài căn nhà xưởng nhất thời chợt trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Một tầng tuyết hoa trắng mỏng vừa mới bám lên đỉnh của căn nhà xưởng bị luồng gió rét lạnh gào thét dễ dàng nhấc lên, cuốn thẳng lên trên bầu trời xa xa. Mảng bông tuyết kia bị luồng gió gào thét thổi quét cho quay cuồng không ngừng, bay loạn lên càng ngày càng cao. Sau đó nhẹ nhàng mềm mại lại một lần nữa chậm rãi rơi xuống, rơi ra bao phủ khắp các nơi khu vực nhà xưởng rộng lớn chiếm đến hơn 14 km vuông ở nơi này. Lại cũng rơi xuống một tấm bia màu đen ở bên cạnh phiến rừng tùng nhỏ nằm bên ngoài cửa nam của khu nhà xưởng. Cái tấm bia đá màu đen tuyền bóng loáng, trên đầu đội một lớp tuyết trắng tinh, phảng phất như là đang đội trên đỉnh đầu một cái mũ màu trắng buồn cười vậy. Trên tấm bia đá còn có khắc một hàng chữ rõ ràng, căn cứ sản xuất chip vi mạch nhân thể cơ bản tiêu chuẩn số 24 của Cục Hiến Trương. Kể từ sau khi sự kiện đổ máu tại thủ phủ Nam Khoa Châu diễn ra, bên phía Lâm Viên cũng đã bị đóng cửa. Chính phủ liên bang bắt đầu tiến hành lùng bắt Lâm Bán Sơn cùng với đám thuộc cấp trung thành đi theo hắn ta, ý đồ muốn đem cái đạo thế lực hắc ám chống đối này trực tiếp dập tắt đi. Nhưng mà ai có thể ngờ đến nổi, cái vị quân vương của Bách Mộ Đại kia hiện tại chính là đang ẩn thân bên trong một xưởng sản xuất chip vi mạch nhân thể nào đó của Cục Hiến Trương Liên bang. Không hề nghi ngờ, đối với Lâm Bán Sơn mà nói, nơi này chính là địa phương an toàn nhất trong thời điểm hiện tại. Tuyết trắng vẫn như cũ không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ. Trương Tiểu Manh ngắm nhìn bức tượng tiểu tổ 5 người đã bị bám đầy tuyết trắng đứng ngây người giữa quảng trường hiến trương rộng lớn, bên trong ánh mắt mơ hồ ẩn hiện một tia ưu sầu nhàn nhạt. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng chợt vang lên một trận thanh âm gõ cửa theo âm luật đặc thù. Thời gian sáng sớm như thế này lại bị người khác quấy rầy việc nghỉ ngơi, bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ nghĩ thấy không được thoải mái. Nhưng mà Trương Tiểu Manh cũng chỉ là bình tĩnh xoay người lại, đem mái tóc dài xõa tán loạn sau lưng buộc lại thành một cái đuôi ngựa, sau đó đi ra mở cửa. Nơi này chính là bên trong tòa nhà nghị viện luôn luôn được đề phòng phi thường xâm nghiêm. Bản thân Trương Tiểu Manh lại là quan viên cao cấp nhất của phiến quân Thanh Long. Sơn đồn trú dài hạn tại đặc khu thủ đô, phụ trách cái phiến biển sâu khoa 4 kia của phiến quân. Vào thời điểm này mà đến đây quấy rầy nàng ta, tự nhiên chính là thuộc cấp trực tiếp truyền đạt tin tức của cô nàng, thông tin truyền đến tự nhiên là phi thường quan trọng. Đương nhiên, hiện tại nàng ta có thể bình tĩnh giống như hiện tại vậy, càng là bởi vì ngày hôm nay cô nàng có chuyện khiến cho đặc biệt thức sớm. Bốp cùng với Ngũ Đức đột nhiên xuất hiện ở hiện trường buổi tập hợp biểu tình, dựa theo chỉ thị của ngài. Tổ chức đã bắt đầu tiến hành điều tra truy ngược lại, hiện tại đã bước đầu có được một ít kết quả khả quan. Gã thuộc cấp nam tính của cô nàng, với thân phận công khai bên ngoài chính là một vị phó quan quản lý bộ phận cảnh vệ của Thanh Long Sơn, nhìn về phía Trương Tiểu Manh. Thần tình khẩn trương hồi báo, căn cứ theo tin tức tình báo từ người của chúng ta trong Bộ Quốc phòng truyền về, thì ngày hôm qua, lúc 12 giờ trưa theo múi giờ của đặc khu thủ đô, là lúc 6 giờ chiều tại Vĩnh Xuân Thị, trung tâm an dưỡng trực thuộc quân khu số 1 đã xảy ra một hồi sự kiện tập kích, mà bên phía công kích hẳn là đám cựu quân nhân xuất thân từ tiểu đội 7. Trương Tiểu Manh khẽ gật gật đầu mấy cái. Gã thuộc cấp nhìn cô nàng một chút, muốn nói gì lại thôi, sau một lát chần chừ mới tiếp tục nói. Căn cứ theo báo cáo của nhân chứng hiện trường, thì xác nhận cựu thượng tá liên bang, Hứa Nhạc cũng đã xuất hiện tại hiện trường tập kích. Câu chuyện xưa về mối tình đầu ngây ngô giữa cô nàng Thanh Long Sơn Chi Diệp cùng với vị cựu anh hùng chiến đấu của liên bang, tuy rằng cũng không phổ biến rộng rãi. Có nhiều người biết bằng câu chuyện xưa về cuộc đính hôn mờ ám giữa nam đương sự cùng với cô gái thần tượng quốc dân liên bang, nhưng cũng không phải là thuộc hàng bí mật tuyệt đối gì. Ít nhất tất cả những con cá ẩn nấp bên trong phiến biển sâu này cũng đều biết rõ ràng một vài khu vực, lĩnh vực nào đó của cô nàng nữ lãnh đạo trẻ tuổi của chính mình mà không ai được phép đụng đến. Nhưng mà ra ngoài sự dự kiến của hắn chính là, biểu tình trên mặt của Trương Tiểu Manh cũng không có cái gì khác thường cả, mà chỉ là nhẹ nhàng nhẹ một tiếng. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Trương Tiểu Manh chậm rãi đi vào trong buồng vệ sinh. Liếc mắt nhìn gã nam nhân với biểu tình trên mặt phi thường mất tự nhiên đang ngồi trên chiếc xe lăn, thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới thấp giọng hỏi, anh tên Đạt Văn Tây à? Là Hứa Nhạc cấp cho anh một cái chú ý điên cuồng như vậy, lựa chọn phương thức xuất hiện kỳ quái như vậy sao? Hắn ta còn có nói những điều gì khác nữa hay không? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 905, từ đầu đến cuối. Thái Chi Nguyên, gã nghị viên trẻ tuổi nhất toàn bộ liên bang, dẫn theo mấy vạn, thậm chí càng nhiều người ủng hộ hơn nữa mà trầm mặc hành tẩu ở ngoài sáng. Lâm Bán Sơn, gã quân vương của giới hắc đạo thì sử dụng thanh đao sắc bén không nơi nào không có của chính mình mà hành động trong bóng tối. Châu Úc, cô nàng nữ tử thích cài hoa hồng kia thì mượn dùng căn cơ vững chắc của gia tộc. Thậm chí còn có thể là căn cơ mà phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu bên kia đã gây dựng ngàn đời mà cứng rắn làm ra những cử động thích hợp. Hứa Nhạc, tảng đá vừa cứng rắn vừa thối kia cùng với tiểu đội 7 thì lại là ôm theo súng ống, phun ra những luồng lửa đạn thô bạo mà bước trên con đường chiến đấu đẫm máu. Bốn con người với đủ các loại sở trường, mà mỗi cái sở trường của mỗi người cũng đều không có bất cứ người nào có thể so sánh được, hoặc là ở phía sau âm thầm liên lạc hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là bằng vào sự ăn ý hoàn mỹ của năm xưa mà tiến hành phối hợp với nhau. Ở bên trong tình hình liên bang hiện tại âm thầm mạnh mẽ mở ra cùng với thu lại một tấm lưới sắt với vô số những cái gai nhọn sắc bén vô cùng. Chính phủ liên bang trong tay có được vô số những tài nguyên, nhìn qua tựa hồ như vô cùng cường đại không thể nào chiến thắng nổi. Thế nhưng trong lúc đối diện với tấm lưới sắt này thì lại có vẻ đặc biệt ảm đạm vô quang. Một cơ cấu quan liêu khổng lồ do vô số những gã quan chức vô năng cùng với những thành phần đầu cơ chính trị không từ bất cứ thủ đoạn nào tạo thành này. Bởi vì vô số những mưu mô ích lợi cùng với những sự kiêng kỵ mạnh mẽ mà khiến cho hiệu suất giảm xuống cực thấp cùng với không có một chút nhuệ khí nào cả. Còn quân đội liên bang, thế lực có thể dễ dàng một phen xé rách cái tấm lưới sắt kia thành từng mảnh nhỏ, thì lại căn cứ vào tinh thần của đệ nhất hiến chương liên bang mà không có biện pháp nào hoàn toàn mở ra thế công kích sắc bén nhất của chính mình. Còn cục hiến chương liên bang, trên thực tế sớm đã bị chính phủ liên bang khống chế trong tay, thì lại cũng bởi vì một vài nguyên nhân quỷ dị nào đó, khiến cho không còn giống như là một cỗ thế lực không chuyện gì không thể làm được trong suốt thời gian mấy vạn năm dài lịch sử kia nữa. Bất luận là cỗ máy vi tính trung ương hiến chương từ trước đến giờ vẫn là mạnh mẽ vô song, hay là đám nhân viên công tác chuyên nghiệp nhất trên mặt đất. Trong lòng đất của cục hiến chương, hiện tại tất cả cũng đều đang bị vây bên trong một loại hoàn cảnh đặc thù phi thường kỳ dị, bị dày vò thống khổ vô cùng. Cũng may mà lực khống chế của chính phủ liên bang đối với giới tin tức truyền thông liên bang hiện tại cũng không hề bị giảm bớt chút nào, mà thậm chí càng ngày càng trở nên mạnh mẽ cường đại hơn trước. Sau khi sự kiện đổ máu tại thủ phủ Nam Khoa Châu phát sinh, kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã tiến hành một hồi kiểm tra thanh tẩy nội bộ nghiêm khắc cùng với sâu sắc nhất. Tờ Nhật báo đặc khu thủ đô trước giờ vẫn luôn có đảm lượng nhất trong việc vạch trần những mặt xấu của chính phủ liên bang, thì lại, bởi vì chủ biên cùng với chủ nhiệm phóng viên bị giam giữ mà cũng trở nên vô cùng trầm mặc, chỉ đưa những tin tức bình thường không thể bình thường hơn nữa. Đúng chính là bởi vì lực khống chế mạnh mẽ cường đại như thế này, khiến cho giới tin tức liên bang có thể đối với sự kiện cuộc hành quân trầm mặc tiến thẳng vào đặc khu thủ đô. Cùng với hai lần diễn thuyết đủ để gây nên chấn động toàn bộ liên bang tại hiện trường buổi tập họp biểu tình kia, cũng đều áp dụng loại ngữ khí nhẹ nhàng thản nhiên quá mức đến mức độ chỉ là một tin tức nhỏ nhặt không cần nghe thấy, không cần hỏi tới nữa mà thôi. Còn các bộ phim phóng sự chiến trường về chiến thắng tại chiến khu eo biển tại tinh cầu Mạc Hoa cùng với các bài phỏng vấn hiện trường các buổi tiệc tùng chiêu đãi ủy lạo quân đội tại các châu, các đại khu trong liên bang thì lúc nào cũng tràn ngập trên các kênh truyền hình cùng với các trang báo chí. Buổi sáng sớm ngày hôm nay, tập thể đám phóng viên giới tin tức truyền thông liên bang cực kỳ hiếm thấy trong thời gian 3 năm gần đây đột nhiên toàn thể xuất động hết. Vô số phóng viên mang theo vô số các thiết bị phỏng vấn tiên tiến nhất chạy thẳng về phía khu vực tư pháp nằm ngay bên cạnh con đường đại lộ Lạp Bỉ. Bởi vì ngày hôm nay sẽ ngay lập tức sắp sửa phát sinh một sự kiện tin tức cực kỳ nóng bỏng, đủ để cho toàn bộ các tòa soạn báo, các đài truyền hình, các ủy ban tin tức khó có thể nào bỏ mặc không thèm nhìn tới được. Mà càng quan trọng hơn nữa chính là đương sự sắp sửa đi vào tòa án tối cao để lên án cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia vi phạm nghiêm trọng đệ nhất hiến chương. Chính là chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô. Mấy vạn dân chúng liên bang suốt cả một đêm dài không ngủ đều dũng mãnh tiến vào đường đại lộ Lạp Bỉ. Cước bộ không ngừng bước qua trên mặt cỏ tràn ngập tuyết đọng trắng xóa, lưu lại trên mặt tuyết vô số những dấu dày đủ các loại hình dạng khác nhau. Trên mặt của tất cả bọn họ cũng đều không hề nhìn thấy chút cảm giác mệt mỏi hoặc là buồn ngủ gì cả, mà chỉ có hưng phấn cùng với chờ đợi mà thôi. Bên ngoài khuôn viên của tòa án tối cao sớm đã bao vây 3 vòng dây cảnh tuyến màu vàng chuyên dụng. Các hiến binh tư pháp cảnh giác nhìn chăm chú vào đám người đông nghìn nghịt bên ngoài. Trên khuôn mặt mặc dù không chút biểu tình nhằm để che giấu đi tình tự vô cùng khẩn trương trong lòng mình. Phía xa xa bên ngoài mấy vòng dây cảnh giới, bên cạnh khu rừng cây thanh tùng sớm đã bị một mảnh băng tuyết trắng xóa đóng băng. Không biết từ lúc nào đã có một chiếc ô tô màu đen không có chút dấu hiệu nào cả đậu lại ở đó. Tôi không muốn tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào cả. Xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ bằng thủy tinh chống đạn cao cấp nhất, nhìn thấy hơn mười mấy gã phóng viên tin tức đang bị đám nhân viên bảo vệ của công ty bảo an Hắc Ưng ngăn cản ở bên ngoài, Thai Chi Nguyên bình tĩnh hỏi gã, thuộc cấp ngồi trong xe kế bên, đã đi vào trong đó chưa? Báo cáo nghị viên tiên sinh, chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức đã tiến vào trong tòa nhà tòa án tối cao, hiện tại đang lần lượt ký tên lên bản ghi chép điều tra hiện trường. Gã cấp dưới sau khi báo cáo xong thì lại hạ thấp giọng một chút, nói không có bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Khi mà các xạ thủ bắn tỉa của Hắc Ưng tiến hành vào vị trí nhiệm vụ bảo vệ cho nhân chứng, đã cùng với đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang xảy ra một vài xung đột nhỏ. Thai Chi Nguyên khẽ xoa xoa nhẹ mi tâm của chính mình một chút, trầm mặc nhìn về phía một góc nhỏ của tòa đại lâu tòa án tối cao lộ ra bên trên cánh rừng thanh tùng đã nhuộm đẫm một màu trắng xóa. Mãi một thời gian dài cũng đều không có mở miệng nói chuyện. Từ sau khi năm rồi chính thức bắt đầu khởi động cuộc hành quân trầm mặc, bắt đầu thật sự xé rách ra mặt chính thức chiến đấu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mà vị nghị viên trẻ tuổi này cảm thấy khẩn trương. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, cái dự luật ái quốc trong thời chiến này ngày hôm nay đến tột cùng có thể bị hủy bỏ hay không, chính là nhân tố phi thường quan trọng đối với cuộc chiến tranh này. Hai gã nam nhân trung niên vẫn như trước mang trên mình thân phận là tội phạm trốn ngục tiến vào tòa án tối cao đánh một phiên toàn vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương. Hơn nữa lại là mới vừa được tiếp nhận vào trong tay của hắn, liền đã bắt đầu triển khai một hồi công tác chiến đấu rất có thể sẽ kéo dài không biết bao nhiêu thời gian này. Nhìn qua không khỏi có vẻ hơi chút xúc động, thậm chí là buồn cười nữa. Cũng chỉ có những gã thuộc cấp thân cận nhất mới có thể biết được, vì ngày hôm nay mà Thái Chi Nguyên đã chuẩn bị một khoảng thời gian lâu dài đến mức nào. Hiện tại hắn chỉ có điều là thiếu khuyết đi một cái mồi dẫn lửa đủ mạnh mẽ mà thôi, mà chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức chính là cái mồi dẫn lửa tốt nhất hiện tại. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang làm luật sư thủ tịch, chủ nhiệm khoa pháp luật của Đại học Thủ đô làm luật sư phó tịch, cựu kiểm soát viên Tiêu Văn Tĩnh cũng chỉ có thể làm một chân sai vặt. Theo như ý của tôi, với một đội hình luật sư xa hoa đến như vậy, muốn đánh thắng bất cứ phiên tòa nào cũng không phải là chuyện tình quá mức khó khăn. Thái Chi Nguyên móc từ trong túi áo ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng chà lau đi khóe môi hơi có chút trắng bệch của chính mình. Ngắm nhìn một góc của tòa đại lâu tòa án tối cao đằng kia, khẽ thì thào lẩm bẩm, tựa hồ như là muốn cấp cho chính mình một cái lý do để gia tăng thêm lòng tin tưởng. Gã thuộc cấp ngồi bên cạnh phảng phất như là cũng không có nghe thấy lời thì thào lẩm bẩm của Thái Chi Nguyên, mà dùng ngữ điệu rõ ràng mạch lạc mà báo cáo, buổi tối ngày hôm qua, Tào phu nhân của Nam Tương gia đã dựa theo lời thỉnh cầu của ngài, đi đến Tùng Quả, lĩnh mà bái phỏng Giang Pháp quan một chuyến. Hắn khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía Thái Chi Nguyên, tiếp tục nói, các Pháp quan thì mãi cho đến 3 giờ sáng ngày hôm nay, vẫn còn kiên trì cho rằng, cái thân phận tội phạm trốn ngục của chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức đến bây giờ vẫn còn chưa có giải quyết được. Vốn dĩ không có tư cách mà nhắc tới việc tố tụng vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương. Khóe môi của Thái Chi Nguyên thoáng nhếch lên một cái, nở nụ cười trào phúng nói, nếu như không phải đám nghị viên của phe phái mặt bố nhĩ trong nghị viện đã đưa ra một cái dự luật trong thời hạn nhất định, một người không thể liên tục hai lần đi tố luận vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương mà nói, tôi thật sự phi thường nguyện ý tự mình đi đánh cái trận phiên tòa tố tụng ngày hôm nay. Chẳng qua sau khi xác nhận được tin tức tòa trang viên trên tinh cầu Ba Đáp tại Bách Mộ Đại đã vĩnh viễn chuyển sang quyền quản lý trên danh nghĩa thê tử của mình, thì các pháp quan đã rất nhanh thay đổi quan niệm tư pháp cố chấp của ông ta rồi. Gã thuộc cấp bên cạnh lại tiếp tục hồi báo, mà tình tự trong nội tâm của hắn thì cũng không có khả năng bình tĩnh giống như biểu tình bên ngoài vậy. Hắn chính là người một tay xử lý công việc liên quan đến quá trình tiến hành hối lộ này. Cho nên phi thường rõ ràng cái tòa trang viên Lan Châu đã truyền thừa gần vạn năm tại bên Bách Mộ Đại bên kia cũng không phải là một tòa trang viên bình thường có thể so sánh được. Hắn thậm chí còn tin tưởng vững chắc rằng thậm chí ngay cả Lâm Bán Sơn ở bên Bách Mộ Đại bên kia cũng đều không thể có được cái loại hưởng thụ xa xỉ đến mức này. Dùng một đại bút tích khổng lồ đến như thế để thu mua một vị lão quan tòa dối trá gần đất xa trời như vậy, trong suy nghĩ của hắn chính là không khỏi có chút đáng tiếc. Chẳng qua là hắn lập tức nhớ tới vị nghị viên trẻ tuổi trước mặt này, thậm chí ngay cả công ty liên hợp tinh quặng mỏ liên bang cũng có thể không một chút để ý hai tay hoàn toàn dâng ra. Vì thế liền rất nhanh lâm vào trầm mặc. Ủy ban thẩm vấn tố tụng liên quan đến vi phạm đệ nhất hiến chương của tòa án tối cao có tổng cộng đến 5 vị pháp quan. Chúng ta tiến hành vận động suốt thời gian 2 năm trời, cũng chỉ có đảm bảo được có 2 phiếu ủng hộ mà thôi. Mà 2 vị pháp quan còn lại rõ ràng chính là ủng hộ duy trì dự luật ái quốc trong thời chiến, cho nên hiện tại chính là cục diện 2 đấu với 2. Ý kiến của gã thuộc cấp đã thể hiện rõ ràng. Bất luận là Thái Chi Nguyên có chuẩn bị một đội hình đoàn luật sư xa hoa đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng kẻ quyết định xem cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia sẽ biến thành giấy vụn, hay là tiếp tục hóa thân thành tầng tầng xiềng xích chói tay chói chân toàn thể liên bang, vẫn chính là cái vị pháp quan thứ 5, cũng là vị pháp quan cuối cùng kia. Cho nên kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem ý kiến của pháp quan Hà Anh xem thế nào. Hơn nữa chỉ cần ông ta nháy mắt hắng giọng vài cái, thì cũng rất có thể trực tiếp thay đổi hoàn toàn cái nhìn của 4 vị pháp quan còn lại. Điều khiến cho kẻ khác đáng tiếc hoặc là khiến kẻ khác tôn kính chính là pháp quan Hà Anh căn bản là không thể bị mua chuộc. Thái Chi Nguyên lạnh nhạt nói, nếu như vị lão nhân gia này có thể bị mua chuộc hoặc là nói có thể bị người khác tạo ảnh hưởng, như vậy thì tôi sẽ trực tiếp thỉnh Hà luật sư nghĩ cách dùng đủ hết mọi biện pháp để né tránh kẽ hở của nguyên tắc xuất hiện trong phiên tòa tại tòa án tối cao ngày hôm nay. Trên đại lộ Lạp Bỉ đột nhiên trở nên im lặng trầm mặc một trận. Mấy vạn dân chúng liên bang bình tĩnh chuyên chú nhìn chằm chằm về phía tòa đại lâu nằm bên kia sợi dây cách ly màu vàng, nhìn thấy cái tòa pho tượng thiên bình to lớn bên ngoài tòa nhà. Cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, bởi vì đám người bọn họ đã tham gia vào cuộc hành quân trầm mặc. Đến bây giờ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc vào tinh thần của đệ nhất hiến chương liên bang, tin tưởng rằng tòa nhà tòa án tối cao này chính là nơi đại biểu cho sự tôn nghiêm của pháp luật liên bang. Thanh âm bước đi trên tuyết rất nhỏ đột nhiên vang lên. Cánh cửa xe màu đen rất nhanh mở ra, Giản Thủy Nhi, trên người mặc một bộ trang phục mộc mạc bình thường chợt ngồi vào hàng ghế phía sau xe. Cô nàng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng phủi phủi đi một ít bông tuyết bám lên trên bả vai của mình. Gặp được không? Thái Chi Nguyên cũng không có quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ hướng ánh mắt về phía tòa án tối cao, hỏi. Gặp được. Giản Thủy Nhi nhẹ nhàng hồi đáp. Nghe được câu trả lời đơn giản nhẹ nhàng như là lặp lại lời nói của mình như thế, cặp mày từ đầu đến giờ vẫn luôn có chút nhăm lại. Lúc này cũng chậm rãi tản ra một chút, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười đạm nhiên mà thong dong nhàn nhạt. Giản Thủy Nhi nhìn thấy nụ cười sảng khoái trên mặt hắn như thế, bên trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhất thời hiện lên một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Cặp lông mày lá liễu thoáng nhướng nhẹ lên, cười khẽ, hỏi, thoạt nhìn anh quả thật hết sức tự tin à. Kết cuộc của phiên tòa này hiện tại đã định rồi, chúng ta đã thắng. Thái Chi Nguyên khẽ xoay người nhìn về phía dung nhan thanh lệ xinh đẹp động lòng người của Giản Thủy Nhi, hạ thấp giọng, nói, cảm ơn cô. Cặp lông mày lá liễu của Giản Thủy Nhi nhất thời càng nhíu chặt lại hơn một chút, giống như là một cành lá liễu đang bị gió thu thổi quét đến ngơ ngẩn. Cũng không có bất cứ ý tứ hàm xúc khiếp người nào cả, mà ngược lại còn có chút bộ dáng đáng yêu xinh đẹp mơ hồ, cho nên anh mới bảo tôi đến gặp Hà Pháp Quan. Thế nhưng mà vì cái gì anh lại xác định là tôi có thể sẽ tạo thành tác dụng chứ? Cô còn nhớ rõ cái phiên tòa kiện tụng đã từng oanh động toàn bộ liên bang trước đây của cô hay không? 1. Cô bé con chỉ mới hơn 10 tuổi đã ở trước tòa án mà chiến thắng được quỹ cơ kim hội nhi đồng cùng với phí thành Lý gia ẩn giấu phía sau, vì cái gì chứ? Vì cái gì mà 4 năm trước đây, tòa án tối cao đã không một chút để ý đến sự ám chỉ cùng với nghiêm lệnh của chính phủ liên bang? Trực tiếp một phen đem quyền kế thừa của toàn bộ công ty cổ trung phán cấp cho Trung Yên Hoa. Phải biết rằng ngoại trừ mấy câu hỏi án tình lấy lệ ra, tổng cộng cũng chỉ hao tốn không tới thời gian 3 phút đồng hồ đã hoàn toàn phán định xong một hồi phiên tòa có sức ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với toàn bộ liên bang A. Thái Chi Nguyên liếc mắt nhìn về phía Giản Thủy Nhi, nở nụ cười nhàn nhạt, nói bản thân pháp quan Hà Anh có được đạo đức cùng với trí tuệ cơ hồ là hoàn mỹ. Ông ta cơ trí mà không chút câu nệ, hoàn toàn có thể nói là gương mẫu cho toàn bộ nhân loại trong vũ trụ A. Bản thân ông ta gần như không có khuyết điểm. Thậm chí ngoại trừ việc đánh đàn dương cầm cùng với giáo huấn đứa chát trai bảo bối của mình ra, toàn bộ liên bang cũng đều không có bất cứ ai biết ông ta có thêm sở thích nào nữa cả. Giản Thủy Nhi dần dần nghĩ thấy có chút kỳ quái trong chuyện này, cố gắng áp chế sự tò mò trong lòng mình, khẽ nhíu mày, chăm chú lắng nghe. Nhưng mà tôi biết ông ta vẫn còn có một cái ham muốn khác. Cái loại ham muốn này cơ hồ cũng không phải là bất cứ khuyết điểm nào cả. Nhưng mà căn cứ vào địa vị cao thượng của Hà Pháp Quan cùng với bổn phận phải bảo hộ sự tôn nghiêm của pháp luật, lại thủy chung cũng không thể tận tình biểu lộ ra ngoài được. Cho nên cái loại cảm xúc này ở trong lòng của vị lão nhân này tích lũy xuống càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng lâu dài, mà cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Một khi có cơ hội biểu đạt nó ra ngoài, Hà Pháp Quan vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ từ chối. Giản Thủy Nhi mơ hồ đoán ra được hắn chính là muốn nói cái gì, mang theo ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thái Chi Nguyên. Thái Chi Nguyên nhìn về phía cô nàng, ánh mắt khẽ cười, nói, trước kia tôi đã từng nói qua với Hứa Nhạc một câu, Pháp Quan Hà Anh vĩ đại nhất toàn bộ liên bang. Thích nhất là những cô bé con, nhưng mà về sau tôi mới chân chính hiểu ra được, ông ta kỳ thật chính là mãi cũng đều vô cùng thích cô. Chính là một mình cô mà thôi. Giản Thủy Nhi có chút khiếp sợ, đưa hai tay lên che lại miệng mình, kinh hãi nói, như thế nào lại có thể như vậy? Lão nhân ta ông ta cũng sắp sửa 100 tuổi rồi à. Thái Chi Nguyên nhìn thấy biểu tình trên mặt Giản Thủy Nhi mặc dù là đang vô cùng hoảng sợ, thế nhưng lại vẫn như cũ hoàn mỹ động lòng người vô cùng. Cảm khái tán thưởng, nói, pháp quan của tòa án tối cao cũng có quyền lợi ham mê thần tượng à. Một vị lão nhân sắp sửa 100 tuổi, cũng hoàn toàn có tư cách yêu thích một vị nữ nhân hoàn mỹ nhất mà đứng sáng thế, sáng tạo ra. Thái Chi Nguyên nói đến chỗ này, đột nhiên một trận thanh âm hoan hô giống hệt như một ngọn sóng thần khủng bố xuyên thấu thẳng qua cánh cửa sổ thủy tinh của chiếc xe, tiến thẳng vào trong lỗ tai của hai người bọn họ. Hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy bên phía tòa án tối cao bên kia đã biến thành một mảnh hải dương cuồng hoan. Chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức giơ cao hai cánh tay đã không còn còng tay của chính mình lên. Giống hệt như một vị anh hùng vừa mới chiến thắng trở về, xuất hiện trước vô số dân chúng đang hoan hỉ vô cùng. Pháp quan Hà Anh của Tòa án Tối cao Liên bang. Khi mà năm đó lần đầu tiên ở trên màn hình TV nhìn thấy Giản Thủy Nhi, cô nàng cũng còn chưa có một làn tóc tím xinh đẹp, cũng còn chưa có bước chân lên xí nghiệp hào trong bộ phim truyền hình nổi tiếng khắp liên bang, cũng còn chưa phải là cô nàng thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang được hàng ngàn vạn người chú mục, mà chỉ mới là một cô nàng thiếu nữ mồ côi đáng thương nào đó xuất hiện trong một vở kịch gia đình nào đó mà thôi. Nhưng mà bắt đầu từ ngày đó trở đi, sự yêu thích của ông ta cũng đã bắt đầu. Cái dự luật ái quốc trong thời chiến đã khiến cho vô số người bên trong liên bang cảm thấy không thể nào hô hấp nổi, đã khiến cho vô số người gặp phải tràng cảnh bị bí mật bắt giữ cùng với thẩm tra, tra tấn, đã bị pháp quan Hà Anh dùng thanh âm già nua chậm rãi của mình mà tuyên bố hủy bỏ ngay lập tức, có lẽ thật sự cũng chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân đơn giản như thế này hay sao? Chương 906, bãi cỏ tuyết cùng bàn ăn. Bốn phía trên bãi cỏ rộng lớn phía sau dinh thự tổng thống, mười mấy gã đặc công của cục đặc cần giơ cao cái ô màu đen trên đầu mình, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía xung quanh. Toàn bộ tòa dinh thự tổng thống hiện tại cũng đều đang bị bao vây trong tình trạng khống chế cực kỳ nghiêm mật. Dưới tán cây một gốc tuyết tùng trắng xóa nào đó, chủ nhiệm Bố Lâm mang theo thần tình lo âu nhìn về phía hai người đang đứng trên bãi cỏ tuyết. Ông ta không nhận được lệnh được phép tiến đến, cho nên cũng chỉ đành phải khẩn trương giao phó đám thuộc hạ của mình phải càng cẩn thận hơn một chút. Lúc này Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đang ở trên mặt cỏ đầy tuyết trắng mà thong thả hành tẩu. Trên người ông ta mặc một kiện áo khoác sẫm màu, trong tay cũng cầm theo một cái ô che màu đen lớn. Những bông tuyết đang rơi xuống lặng lẽ không một tiếng động dừng lại trên cái tán ô, một vài bông tuyết xót ra thì dính vào vạt áo của ông ta. Ở bên cạnh ông ta, Đỗ Thiếu Khanh cũng trầm mặc bước theo, thân hình hơi rơi lại phía sau một chút so với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Bản thân ông ta cũng không có cầm theo ô. Ngày hôm nay vị tướng quân lãnh khốc này cũng không có đeo kính râm. Trên tay thì vẫn mang theo hai cái bao tay bằng da dê màu đen, bộ quân trang sẫm màu vẫn như cũ cực kỳ thẳng tắp, tìm khắp nơi cũng không thể nào nhìn thấy một cái nếp nhăn. Những bông tuyết rừng trên bộ quân phục hoặc là rơi xuống đất, hoặc là hòa tan ra, thấm vào bộ quân phục, tạo thành những màu sắc loang lổ không đồng nhất. Ông ta khẽ liếc nhìn một bên mặt ngăm đen của Tổng thống tiên sinh, hạ thấp giọng đề nghị quay trở về bên trong dinh thự Tổng thống. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ lắc lắc đầu, ngắm nhìn mọi người ở bên kia bãi cỏ, nhàn nhạt nói, bởi vì sự xuất hiện của đám quân nhân phản loạn kia, cho nên bọn họ có chút quá mức khẩn trương rồi. Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ duy trì trầm mặc, cũng không có trả lời. Một phen đem đám quân nhân kia định nghĩa là những phần tử phản loạn, theo như ý tôi mà nói, thật sự là có chút hoang đường, thậm chí còn có thể nói là vô sỉ. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ dừng lại cước bộ, ánh mắt từ bên dưới cái ô màu đen phóng ra nhìn xa xa bên ngoài, cũng không biết là đang muốn nhìn về phía nào. Ông ta khẽ nở nụ cười khổ, nói, bên phía dinh thự Tổng thống đã nhận được báo cáo từ phía Bộ Quốc phòng. Tin tưởng rằng cậu cũng có thể nhìn thấy báo cáo lên án chính thức do Thượng tá Lý Phong chuyển lên. Nhưng mà mãi cho đến buổi tối ngày hôm qua khi mà nhìn thấy gã quân nhân ngồi trên chiếc xe lăn kia, tôi mới dám tin tưởng rằng hết thảy những gì phát sinh trên tinh cầu Mạc Hoa bên kia là sự thật. Ông ta quay đầu nhìn lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Khanh, nói, hiện tại thoạt nhìn, cậu khuyên can tôi không nên hạ lệnh cho Hồ Liên tiếp quản chức vụ Tổng Tư lệnh Mặt trận Tiền tuyến Liên bang là phi thường chính xác. Hắn cùng với chủ nhiệm Bối Lý làm ra những chuyện tình này sẽ khiến cho chính phủ liên bang phải trả những cái giá thật thật lớn. Cái chàng hoạt động thanh tẩy nhằm vào sư đoàn thiết giáp 17 mới tại tiền tuyến bên kia. Cái chàng âm mưu sát hại nhằm vào đám quân nhân binh lính của tiểu đội 7 cũ kia, trước đó bản thân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng không hề hay biết. Thậm chí ngay sau khi nhận được tin tức báo cáo truyền về, ông ta vẫn là không muốn tin tưởng rằng cái đám quan viên cao cấp luôn luôn trung thành với chính phủ này. Thế nhưng lại làm ra những cử động như thế này, vừa lãnh huyết vừa vô sỉ không cần phải nói, thế nhưng không ngờ lại là ngu xuẩn đến như thế nữa. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhất thời nghĩ đến hồi tập kích nhằm vào trung tâm an dưỡng phát sinh tại Vĩnh Xuân Thị bên kia. Nhớ tới những lời lên án đầy bi phẫn của gã đội viên tiểu đội 7 xuất hiện tại buổi tập họp biểu tình phản đối ngày hôm qua. Nhớ tới cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí đã quay trở lại liên bang, hiện tại đang ẩn nấp bên trong liên bang. Trên mặt nhất thời nở ra một nụ cười mỉm cảm khái cùng với tự giễu nồng đậm, sau đó lại phát ra một tiếng thở dài âm trầm nhàn nhạt. Còn có đám cha mẹ thế lực không nhỏ của nhóm đội viên tiểu đội 7 bên kia nữa. Biểu tình trên mặt Tổng thống tiên sinh nhất thời càng trở nên lạnh lẽo hơn. Rất nhiều, Trong lòng ông ta mơ hồ có một loại dự cảm, có một vài nhân tố khó giải quyết, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm sắp sửa xuất hiện trong liên bang, hơn nữa còn là những tệ đoan mà chính mình căn bản không thể khống chế được. Đỗ Thiếu Khanh vốn dĩ từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Ông ta nhìn về phía mặt Bố Nhĩ, nói, Tổng thống tiên sinh, một đầu sư tử dẫn dắt theo một đám cừu non ôn thuận vô năng đi chiến đấu. Tuy rằng phi thường vất vả, nhưng mà không nhất thiết là sẽ thất bại. Nhưng mà nếu như một đầu sư tử dẫn dắt theo một đám sói đói tham lam đi chiến đấu, có lẽ trước khi có thể đánh bại được địch nhân, thì bản thân chính mình cũng đã hỏng mất rồi. Tổng thống mặt Bố Nhĩ có chút khẽ nhíu mày, sau đó lâm vào trầm mặc, không nói tiếng nào. Tôi vẫn kiên trì đối với quan niệm đã từng nói với ngài trước đây. Bên trong chính phủ cùng với quân đội hiện tại đang có rất nhiều người không thể nào tín nhiệm được, không đáng để nương dựa vào. Những người như vậy đối với sự nghiệp vĩ đại của chúng ta rất có thể sẽ sản sinh ra thương tổn rất lớn, mà căn bản không có khả năng có bất cứ sự trợ giúp nào cả. Khuôn mặt của Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng, ngữ khí phi thường kiên định, nói, những đối tượng mà tôi muốn nói đến, bao gồm của Chủ tịch Lý Tại Đạo ở trong đó. Trung tướng Hồ Liên chính là đệ tử trung thành của ông ta, cái đám ban ngành điều tra liên hợp xú danh vang dội khắp liên bang kia cũng chính là do ông ta lãnh đạo. Ngài hẳn nên cùng ông ta bảo trì một khoảng cách nhất định. Tổng thống mặt Bố Nhĩ liếc nhìn Đỗ Thiếu Khanh, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói, Thiếu Khanh, nếu như cậu nguyện ý xuất ra sự kiên nhẫn trên chiến trường của chính mình, mà đi xem lại một chút lịch sử của xã hội nhân loại, đại khái liền có thể hiểu được một điều, Lý Chủ tịch tự nguyện hất bát nước bẩn lên người chính mình, trên thực tế cũng chính là một loại hy sinh. Đỗ Thiếu Khanh còn đang muốn mở miệng khuyên bảo cái gì đó, đã bị mặt Bố Nhĩ phất phất tay cản lại. Sau đó mặt Bố Nhĩ mới trầm giọng nói, cái đám gia tộc kia, nhất là phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu đã trầm mặc một khoảng thời gian thật lâu rồi. Hiện tại bọn họ đã nghênh đón cơ hội tốt nhất của chính mình, tôi tin tưởng rằng đám bọn họ khẳng định sẽ không tiếp tục trầm mặc như hiện tại nữa. Hiện tại nhiệm vụ của cậu chính là để cho bộ đội làm tốt hết thảy tất cả sự chuẩn bị cần thiết. Đương nhiên, nếu như thời cuộc cũng không có tiến vào cục diện gian nan phức tạp nhất, chúng ta cũng sẽ tận lực không để cho quân đội tham dự vào trong chuyện tình này. Nói xong những lời nói này, trên bãi cỏ tuyết nhất thời lại lâm vào một mảnh trầm mặc, im lặng. Qua một lúc thật lâu sau đó, Đỗ Thiếu Khanh đứng nghiêm, làm ra một động tác kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người đạp chân lên tuyết trắng mà rời đi. Sau khi đi vào dinh thự, Tổng thống mặt Bố Nhĩ đem cái ô màu đen đã bắt đầu đóng một tầng băng mỏng bên trên giao lại cho thuộc cấp. Sau đó cởi chiếc áo khoác vắt trên khuỷu tay, đất ra cánh cửa gỗ sang trọng nặng nề của phòng ăn. Sau khi bước chân vào trong cánh cửa gỗ của phòng ăn, biểu tình sầu lo trên gương mặt của ông ta hoàn toàn biến mất vô tung. Nhìn về phía vị thê tử đang bận rộn trong bếp, lớn tiếng cười nói, em thân yêu, bữa trưa ngày hôm nay có món gì đây? Vị đệ nhất phu nhân liên bang xoay người nhìn lại, tiến đến tiếp nhận cái áo khoác trên tay của ông ta, ôn hòa mỉm cười hồi đáp, là thịt băm chưng đậu nành. Trên bàn có canh nóng đó, ông uống trước một chút cho thân thể ấm áp lại đi. Nhìn trời đổ tuyết với bộ dáng như thế này, hẳn là nhiệt độ còn giảm xuống nữa, chỉ sợ 3 tháng kế tiếp nữa trời cũng chưa chuyển ấm đâu. Phu nhân bắt đầu sửa sang lại bàn ăn, chuẩn bị bữa cơm trưa. Bà ta một phen đem cái giỏ bánh mì đặt lên trên bàn, ngay mặt chồng mình đang uống canh nóng. Sau đó thuận tiện mở ra tivi, tùy tiện nói, dạo gần đây Lý Chủ tịch hiếm khi nào đến dinh thự ăn cơm à. Em cũng biết là khoảng thời gian gần đây cậu ấy bề bộn nhiều việc mà. Tổng thống mặt Bố Nhĩ cúi đầu xuống bắt đầu chăm chú uống canh. Trên khuôn mặt ngăm đen nhất thời lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, khoa trương ca ngợi vợ mình, mùi vị của canh vẫn như cũ rất ngon à. Chỉ mới uống 2 ngụm mà cả người đã bắt đầu nóng lên rồi. Bớt dùng việc khen ngợi thức ăn ngon để mà nịnh bợ em đi. Năm đó từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau thì anh cũng đã bắt đầu dùng đến chiêu này rồi. Lâu ngày không sợ bị nhàm chán sao? Phu nhân mỉm cười tủm tỉm nói. Cái chiêu này của anh sử dụng quả thật không bằng được thượng tá Hứa Nhạc. Thời điểm mỗi lần cậu ta đến đây ăn cơm, bất cứ lời nói ca ngợi gì cũng đều không cần phải nói đến. Bất cứ biểu tình ca ngợi gì cũng không cần phải diễn, chỉ là cúi đầu không ngừng ăn uống. Mỗi lần ăn là liên tục ăn đến 4-5 chén cơm. Bà ta đột nhiên nhớ tới là chính mình đang đàm luận về một vị cố nhân đã hơn 3 năm trời cũng không có đến dinh thự ăn cơm, chính là đàm luận về một gã hoàng tử đế quốc. Cũng chính là đang đàm luận người địch nhân lớn nhất của cuộc đời trượng phu chính mình, nhất thời có chút cảm khái mà dừng lại. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ nắm chặt cái muỗng trong tay mình, yên lặng nhìn chằm chằm thê tử mãi một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên những nếp nhăn trên khóe mắt chợt trở nên hằn sâu hơn một chút. Ha ha cười lớn, nói, cái tên gia hỏa kia chính là trời sinh đã ăn cơm nhiều hơn người bình thường, về chuyện này là em đã bị hắn lừa rồi à. Tiếng cười cũng dần dần biến mất trong cái nhà ăn nhỏ của dinh thự tổng thống. Cũng không có ai nhắc đến tên của Hứa Nhạc nữa. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ chậm rãi xé một ổ bánh mình, múc một muỗng thịt băm chưng đậu nành, nhúng vào trong chén nước chấm pha đậm, thong thả ăn trưa. Đồng thời vẻ mặt cũng bình tĩnh nhìn lên màn hình TV. Bản thân ông ta là tổng thống liên bang, thế nhưng trong cuộc sống cá nhân, ông ta rất ít khi nào xem kênh tin tức đài truyền hình liên bang, hiện tại cũng là như vậy. Bởi vì cho dù là ông ta cũng cực kỳ không thích việc bên phía chính phủ liên bang khống chế nghiêm mật tin tức truyền thông, dùng danh nghĩa bên ngoài chính là quyền uy tin tức truyền thông. Lúc này trên màn hình TV là một đài truyền hình tư nhân tên gọi là Tứ Nguyệt Hoa, đang truyền phát tin tức tình hình chính trị quan trọng đương thời. Vị phóng viên hiện trường đang mang theo biểu tình hưng phấn khó có thể che giấu, tay nắm chặt micro, lớn tiếng nói. Bên phía tòa án tối cao đã dùng kết quả đầu phiếu 4-1 mà tuyên bố ngay lập tức bãi bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến. Hiện tại khoảng cách thời điểm đó đã đi qua được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà đội ngũ dân chúng tham gia cuộc hành quân trầm mặc vẫn như cũ không có rời khỏi đường lớn Lạp Bỉ. Lúc này mấy vạn dân chúng đang triển khai một hồi cuồng hoan ăn mừng. Mà chúng tôi phát hiện ra càng ngày càng có thêm nhiều dân chúng của đặc khu thủ đô đang giam nhập vào bên trong đám người cuồng hoan chúc mừng bên này. Sau đó gã phóng viên hiện trường còn nói thêm những lời gì đó, nhưng mà Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng không có nghe thấy rõ ràng nữa. Những thanh âm từ trong màn hình TV truyền ra, sau khi tiến vào lỗ tai của ông ta, toàn bộ cũng đều biến thành những tạp âm mơ hồ, khiến cho sắc mặt của ông ta càng ngày càng trở nên khó nhìn hơn. Trong lúc nhất thời ngay khi bên phía tòa án tối cao tuyên bố ngay lập tức bãi bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, ông ta đã liền nhận được tin tức này rồi, cho nên mới có được một màn cùng với Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi thong thả du hành trên bãi cỏ tuyết lúc trước. Thời điểm khi mà các thế lực lớn bên trong liên bang cũng đều cho rằng chính phủ liên bang mà ông ta đang lãnh đạo sẽ bởi vì phán quyết thẩm tra vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương này mà gặp phải sự suy sụp to lớn. Khi mà bản thân Tổng thống tiên sinh sẽ bạo nộ như sấm, thế nhưng mà ông ta vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh vô cùng. Thậm chí lại còn có thể bình thản, yên lặng cùng với thê tử ở trong căn nhà ăn nhỏ mà ăn một bữa cơm chưa đơn giản như thế này. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cho rằng chính mình sẽ có thể mãi vẫn luôn bảo trì sự bình tĩnh này đi xuống, nhưng mà không ngờ đến. Ở bên cạnh bàn ăn bên trong căn phòng tràn ngập không khí gia đình ấm áp thân tình như thế này, nhìn thấy những tin tức đồng dạng như vậy. Cùng với việc ở trong văn phòng làm việc, trước mặt các quan viên thuộc cấp nghe được những tin tức đó là một sự cảm thụ hoàn toàn khác biệt nhau. Nghe gã phóng viên hiện trường hưng phấn đưa tin, nhìn thấy những dân chúng bình thường suốt mười mấy năm nay mãi luôn hoặc là nhiệt tình hoặc là trầm mặc ủng hộ chính mình, hiện tại lại có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trận doanh chống đối lại chính mình. Ông ta đột nhiên nghĩ thấy chén canh nóng nêm nếm cẩn thận của thê tử mình hiện tại đã trở nên không có bất cứ mùi vị gì nữa. Đột nhiên một bàn tay ấm áp chợt nhẹ nhàng đặt lên trên bả vai của ông ta, thong thả vuốt ve nhẹ nhẹ, tỏ vẻ sự an ủi cùng với thấu hiểu của chính mình. Bàn tay Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng đưa lên, vỗ vỗ nhẹ bàn tay kia. Tổng thống phu nhân đang đứng sau lưng ông ta, nhẹ giọng nói, Bố Nhĩ, đừng quên rằng năm đó em cũng là một vị luật sư, tuy rằng mãi cũng chỉ là trợ lý riêng của anh thôi. Nhưng mà ngay bắt đầu từ ngày đầu tiên khi cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia bắt đầu công bố ra ngoài, em đã biết nó là một dự luật có vấn đề. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ trầm mặc một lát, sau đó mới hồi đáp, em thân yêu. Anh rất rõ ràng cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia không chỉ là có vấn đề, mà thực tế hoàn toàn là một bộ dự luật tàn ác. Ông ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm vị thê tử của chính mình, nghiêm túc nói, nhưng mà liên bang vào giờ phút này cần có một bộ dự luật tà ác. Liền giống như là một người bị bệnh nan y thật nặng đang nằm chờ chết, phi thường cần một loại thuốc men kích thích tinh thần phi pháp vật, trợ giúp bọn họ chống đỡ qua được khoảng thời gian nguy khốn này. Những người có xuất thân học tập qua pháp luật rất dễ dàng phán đoán ra được. Cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia một khi tiến vào trình tự thẩm tra vi phạm tinh thần đệ nhất hiến chương, khẳng định là sẽ bị vị lão pháp quan của tòa án tối cao kia mạnh mẽ gạt bỏ. Cho nên tôi cùng với bên phía chính phủ đã làm ra rất nhiều những hành động để bảo hộ cho nó. Ông ta đứng thẳng người lên, trên khuôn mặt ngăm đen lại hiện lên một tia nụ cười tự giễu nồng đậm, tiếp tục nói, chính là bên phía chính phủ lại không thể nào ngờ đến, chúng ta nắm trong tay những cơ cấp bạo lực cường đại nhất, vẫn luôn một mực tự ức chế một cách gian nà. Thế nhưng địch nhân của chúng ta lại có thể không một chút cố kỵ như thế, không thèm để ý đến pháp luật liên bang, bắt đầu vận dụng đến những thủ đoạn bạo lực. Những lời này của ông ta chính là chỉ đến cuộc tập kích về phía trung tâm an dưỡng Vĩnh Xuân Thị. Là do bên phía đám đại gia tộc kia làm hay sao? Tổng thống phu nhân có chút sầu lo, hỏi. Tổng thống mặt bố nhĩ lắc lắc đầu, nói là do Hứa Nhạc làm. Mặc kệ có phải là do bọn họ đứng ở phía sau màn bay ra, thậm chí thôi động việc này hay không, nhưng đám đại gia tộc kia vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Hơn nữa bên phía chính phủ cũng không thể nào tìm được bất cứ chứng cứ gì cả. Nghe được cái tên Hứa Nhạc, trên mặt của Tổng thống phu nhân nhất thời hiện lên một tia khiếp sợ nhàn nhạt, sau đó bà ta mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không có tiếp tục nói thêm bất cứ cái gì, chỉ là bưng theo một mâm thức ăn, rời đi. Đẩy ra cánh cửa một căn phòng ngủ trên lầu 2, bà ta nhìn về phía cô con gái cưng đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ chơi đùa trò chơi trên điện thoại di động, nở nụ cười hòa ái, nói, Đại Nhi, ăn cơm nào con. Mà Đại Nhi tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân đang lộ ra nụ cười hòa ái ngọt ngào, buông cái điện thoại di động trong tay mình xuống, chậm rãi đi tới trước bàn ăn nhỏ. Vị đệ nhất thiên kim của liên bang hiện tại đã trổ mã thành một cô nàng tiểu thư xinh đẹp lòng người, thế nhưng lại tựa hồ vẫn như cũ không nguyện ý nói chuyện quá nhiều. Tổng thống phu nhân trìu mến vuốt ve mái tóc quăn trên đầu con gái, thở dài nói, đã sớm qua đi 3 năm rồi, Hứa Nhạc hắn cũng đã xác thực chính là một người đế quốc. Con thân yêu, đến tột cùng thì lúc nào con mới bằng lòng tha thứ cho phụ thân của con, cùng ông ấy ăn cơm chung một bàn ăn chứ? Mà Đại Nhi tiểu thư trầm mặc cùng với món thịt băm chưng đậu nành tiến hành chiến đấu, quật cường không chịu trả lời câu hỏi này của bà ta. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 907, phảng phất như mặt bố nhĩ năm đó. Tòa án tối cao của liên bang tuyên bố dự luật ái quốc trong thời chiến bị bãi bỏ ngay tức khắc. Đối với một vài dân chúng liên bang nào đó mà nói, giống như là vầng thái dương đã được xua tan khỏi ánh mây mù đen tối. Mà đối với một vài dân chúng liên bang khác mà nói, thì lại càng giống như là đêm đen đã một lần nữa quay trở lại bao phủ khắp thế gian. Những trường hợp như là hàng vạn dân chúng cuồng hoan chúc mừng cũng không phải là phát sinh khắp tất cả các thành thị trong liên bang. Ở một số địa phương nào đó, vẫn có vô số những người theo chủ nghĩa mặt bố nhĩ phẫn nộ đổ xô xuống đường, giơ cao nắm tay kháng nghị. Liền thậm chí ngay cả vị pháp quan Hà Anh của tòa án liên bang trước giờ vẫn luôn đức cao vọng trọng bên trong liên bang kia. Lúc này trên Internet cùng với trên giới truyền thông thậm chí cực kỳ hiếm thấy cũng xuất hiện những thanh âm phê bình cùng với nghi ngờ nữa. Nhưng mà ít ra bốn phía xung quanh tòa đại lâu tòa án tối cao bị vô số người kích động cuồng hoan bao vây. Dọc theo hai bên đường lớn Lạp Bỉ đang bị đám đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc chiếm cứ dày đặc, vẫn không có xuất hiện bất cứ một chút lý niệm xung đột cùng với phe phái chia rẽ nào cả. Vô số con người hưng phấn đổ xô xuống đường, la lớn khẩu hiệu kích động, hoan nghênh những anh hùng dũng cảm ở trong lòng của bọn họ. Đám quan viên của ban ngành điều tra Liên hợp Liên bang biểu tình cực độ âm trầm chờ đợi ở bên ngoài sợi dây giới tuyến ngăn cách, đã ở trong những thanh âm phản đối, đà đảo cùng với mắng chửi kịch liệt mà chật vật rời đi. Dự luật ái quốc trong thời chiến bị bãi bỏ, chính phủ liên bang cũng không có cách nào áp dụng, thi thố các biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ đối với hai vị đại lão trong giới tin tức kia được nữa. Chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức giơ cao hai cánh tay, giống hệt như hai vị anh hùng, ngẩng cao đầu lên, ở bên trong thanh âm hoan hô đinh tai nhức óc của đám người vây quanh mà đi ra. Đứng ở hàng đầu của đám người đang nghênh đón chính mình kia, chính là đám đồng sự của tòa soạn báo mà bọn họ quen thuộc nhất. Tập thể đám phóng viên, biên tập của tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô, ngắm nhìn chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức đã rất nhiều ngày không có nhìn thấy trước mặt mình, thần tình kích động mà sầu não. Có một vài nữ nhân viên đưa tay chà lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cố gắng nặn ra nụ cười sung sướng mà kích động. Đào Lệ Tư chính là nữ thư ký chuyên trách của chủ biên Bốp. Vị nữ sĩ năm nay gần 40 tuổi này có được một mái đầu tóc quăn cuộn sống màu vàng kim sẫm. Lúc này cô nàng đang nức nở tiến thẳng về phía trước, dang rộng hai cánh tay, cấp cho chủ biên tiên sinh một cái ôm nồng đậm tràn đầy ấm áp. dẫn phát tới những tiếng cười lớn khoa trương của đám người bên cạnh cùng với một tia nụ cười quỷ dị trên mặt phóng viên Ngũ Đức. Đào Lệ Tư dùng mấy ngón tay run rẩy khoác lên trên mình chủ biên bóp một cái áo khoác. Sau đó từ trong cái hộp nhỏ mà cô nàng mang theo móc ra một điếu thuốc lá mùi thô cao cấp, cẩn thận thận nhét vào trong miệng bóp. Chủ biên bóp châm điếu thuốc lá mùi thô lên, hung hăng hút mạnh hai hơi thật dài, sau đó đưa về phía phóng viên Ngũ Đức, vẻ mặt đang oán niệm vô cùng ở bên cạnh mình. Ngắm nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô nàng nữ thư ký của chính mình, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, đừng khóc nữa, nếu không sẽ bị người khác chế giễu đó. Đào Lệ Tư mang theo thanh âm khóc lóc nức nở ứng tiếng một cái, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Hết sức tự nhiên đi đến bên cạnh hắn, dừng lại, sau đó nghiêm túc hỏi, VETOA soạn à? Chủ biên bóp cùng với phóng viên Ngũ Đức theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới nhìn về phía một nơi nào đó ở một góc đường của đường lớn Lạp Bỉ. Đồng dạng cũng vô cùng chật chội và náo nhiệt, nhìn thấy vị nghị viên trẻ tuổi đang bị một đám phóng viên cùng với dân chúng vây quanh tung hô không ngừng. Dự luật ái quốc trong thời chiến bị hủy bỏ liền có thể đại biểu cho sự tự do chân chính hay sao? Thanh âm hoan hô chúc mừng ồn ào của mấy vạn dân chúng xung quanh người khiến cho hai vị nam nhân trung niên được xưng là người có lương tâm nhất trong giới báo chí liên bang đồng thời nhăn tít cặp mày lại. Bọn họ nhất thời cùng nghĩ đến những bài tạp âm khủng bố bên trong tù giam của ban ngành điều tra liên hợp liên bang, nhớ tới đoạn thời gian bị giam giữ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia. Hiện tại vẫn chưa còn đạt được sự tự do chính là bởi vì còn không thể quay. Trở lại tòa soạn báo ngồi ở phía trước bàn làm việc mà viết bài điều tra xã luận. Một khi bọn họ rời khỏi cái phiến biển người ồn ào cùng với cuộc hành quân trầm mặc trước đây hoàn toàn không chút hợp nhau này, thì liền cực kỳ có khả năng bị ám sát, bị xe động, bị nhảy lầu, bị mưu hại, bị biến thành một bệnh nhân tâm thần bên trong một vụ án hình sự hoang đường kỳ quái nào đó. Thay nghị viên rất rõ ràng tình cảnh hiện tại chúng ta đang gặp phải là như thế nào, cho nên từ đêm qua cho đến bây giờ, anh ta mãi vẫn luôn trầm mặc không có cùng với chúng ta nói quá nhiều sự tình, liền biết rõ ràng rằng hai tên gia hỏa anh hùng bị thất thời chúng ta, căn bản là phải ở lại bên người của hắn. Chủ biên bóp liếc mắt nhìn về phía xa xa, hướng về phía Ngũ Đức bên cạnh, nói, hiện tại chúng ta đối với thanh thế hành động của cuộc hành quân trầm mặc quả thật rất có sự trợ giúp rất lớn, tôi cũng không ngại trợ giúp bọn họ một chút. Phóng viên Ngũ Đức mang theo điếu thuốc lá mùi thô cao cấp, khẽ nhún nhún vai, nói, chỉ là có chút chán ghét, cảm giác giống như là bị bắt vậy, thật sự giống như vẫn đang ngồi trong tù ngục vậy. Ngữ khí chủ biên bóp bình tĩnh nói, nhốt được thân thể nhưng lại không nhốt được tinh thần. Hiện tại những gì mà ông và tôi nói ra đều có thể để cho toàn bộ dân chúng nghe thấy được, như vậy cũng hoàn toàn không phải là ngồi tù. Hơn nữa tôi cũng thật sự muốn biết, thay nghị viên, có thể nào là một tổng thống mặt bố nhĩ thứ hai hay không? Ông ta quay đầu lại, nhìn về phía phóng viên Ngũ Đức, mỉm cười vỗ vỗ nhẹ đầu vai của Ngũ Đức, nói, không cần quay trở về tòa soạn báo, cầm lấy bút lên, vẫn như cũ có thể trả thù xã hội được. Đến tháng giêng năm 76 hiến lịch 37 liên bang, trời vẫn còn chưa chịu ngừng đổ tuyết. Ai cũng không thể nào nói trước được những bông hoa tuyết trong suốt kia đến lúc nào mới chấm dứt từ trên tầng mây đen dày đặc trên kia hạ xuống. Cũng chỉ có những luồng gió lạnh lẽo càng không ngừng hướng khắp nơi thổi quét tàn phá bừa bãi. Bên trong những luồng gió lạnh thổi quét, thân thể gầy yếu của Thai Chi Nguyên có vẻ đặc biệt đơn bạc, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn trước rất nhiều. Đám người vây xung quanh hắn thấy vậy cũng không khỏi có chút lo lắng trong lòng, vị nghị viên tiên sinh trẻ tuổi này sau khi ho khan kịch liệt xong có thể nào thật sự ngã xuống luôn hay không. Đám phóng viên tin tức theo mảng chính trị đều biết rõ ràng thân thể của thai nghị viên trước giờ vốn không tốt. Nhưng mà trong giới báo chí không có bất luận kẻ nào biết được nguyên nhân chân chính vì cái gì mà thân thể của hắn càng ngày càng kém như vậy. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói, cái tình tự cuồng nhiệt thương tiếc của đám dân chúng kia cũng tuyệt đối không phải là cảm xúc nên có của bọn họ đối với đối tượng mà bọn họ đang tiến hành phỏng vấn. Cho nên bọn họ cũng chỉ là giơ cao lên những cây micro cùng với bút ghi âm. Không có chút nào tạm dừng, không ngừng liên tục đặt ra những câu hỏi liên miên bất tận. Thai Chi Nguyên giơ lên hai cánh tay, nhẹ nhàng đè xuống một chút, ý bảo đám người đứng xung quanh mình hãy yên lặng lại một chút. Sau đó hắn hướng về phía gã phóng viên bưu báo đứng đối diện chính mình. Biểu tình nghiêm túc hồi đáp, tuy rằng chủ biên bóp cùng với phóng viên Ngũ Đức hiện tại đã thoát khỏi sự lên án không công chính cùng với mất đi danh dự phi thường xấu xa. Chính phủ liên bang cũng phải vì thế mà chính thức đưa ra lời giải thích, nhưng mà về những đãi ngộ tàn khốc vô nhân đạo mà bọn họ gặp phải trong quá trình bị ban ngành điều tra liên hợp giam giữ, thẩm vấn, bên phía chính phủ liên bang phải gánh vác những trách nhiệm tư pháp có liên quan. Gã phóng viên Bill báo lớn tiếng truy vấn, hỏi, ý tứ của nghị viên ngài chính là muốn truy cứu trách nhiệm hình sự à? Như vậy thì bên trong đơn khởi tố kia là đề cập đến ban ngành nào trong danh sách các bộ ngành của chính phủ liên bang chứ? Hiện tại dự luật ái quốc trong thời chiến đã bị bãi bỏ, như vậy thì ban ngành điều tra liên hợp liên bang có được quyền hạn cao cấp cực kỳ nguy hiểm kia, liền mất đi tất cả tư cách cùng với lý do để tồn tại, cần phải ngay lập tức giải tán. Câu trả lời của Thái Chi Nguyên phi thường đơn giản trực tiếp, hơn nữa mạnh mẽ cường ngạnh hữu lực. Một gã nam phóng viên đột nhiên chen người đi đến phía trước nhất của đám người, giơ lên cây bút ghi âm trong tay chính mình, lớn tiếng hỏi, đêm qua khi đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc tập hợp, vị quân nhân sĩ quan Đạt Văn Tây của tiểu đội 7 trước đây đã xuất hiện trên bục diễn thuyết, tuyên bố trước mọi người rằng chính mình đã bị chính phủ liên bang hãm hại. Nhưng mà căn cứ theo điều tra của quân đội, thì gã quân nhân sĩ quan kia ở trên tinh cầu Mạc Hoa, sau khi sát hại chiến hữu, liền lâm trận bỏ chạy, có các đoạn ghi hình liên quan trong chuyện này. Hơn nữa còn có một đám quan binh của sư đoàn thiết giáp 11 đều có thể chứng thực rõ ràng người này đã từng cấu kết với binh lính của đế quốc nữa. Cái gã quân nhân sĩ quan tên Đạt Văn Tây này đã bị xác nhận là một phần tử phản loạn à. Để một gã quân nhân sĩ quan thuộc thành phần phản loạn ở hiện trường tập họp mà ác động công kích các chiến sĩ, binh lính liên bang vẫn còn đang ở tại tiền tuyến chiến đấu đẫm máu như thế. Vô sỉ hãm hại chính phủ liên bang ý đồ muốn rửa sạch tội ác trên người của chính mình, nghị viên tiên sinh, ngài đối với việc này có lời giải thích như thế nào đây? Tất cả các phóng viên có mặt tại nơi này cũng đều biết rất rõ ràng vị nam phóng viên này chính là đến từ một tờ báo diễn đàn trung thành nhất đối với chính phủ Mạt Bố Nhĩ. Nhưng mà bọn họ cũng thật sự muốn biết Thái Chi Nguyên sẽ trả lời như thế nào đối với câu hỏi này của hắn. Gã phóng viên của tờ báo diễn đàn cũng không có như vậy mà chấm dứt đi những câu hỏi sắc bén của chính mình, tiếp tục tung ra những câu hỏi, những vấn đề càng thêm mạnh mẽ hơn nữa, chất vấn, nói. Căn cứ theo tin tức đến từ Cục Hiến chương Liên bang, gã gián điệp đế quốc nổi danh nhất lịch sử đã một lần nữa lẻn vào lãnh thổ liên bang. Dưới tình huống thế cục chính trị liên bang đang rung chuyển như thế này, bên phía đế quốc bên kia đang muốn làm cái gì đây? Ngài cùng với đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc của ngài đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến sự vận hành bình thường của chính phủ liên bang, đối với chiến sự tại tiền tuyến tạo thành sự nguy hại thật lớn. Cái gã quân nhân sĩ quan phản loạn tên gọi Đạt Văn Tây kia, việc hủy bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, đám người đế quốc, còn có cuộc hành quân trầm mặc này, giữa những cái này đến tột cùng có mối quan hệ gì với nhau hay không? Dưới bối cảnh mà tràng chiến tranh vũ trụ đang diễn ra nặng nề như thế này, bất cứ cái nhân tố gì liên lụy tới hai chữ đế quốc đều sẽ trở nên mẫn cảm mà nguy hiểm hơn nhiều. Nghe thấy lời chất vấn càng ngày càng nguy hiểm lên của gã phóng viên kia, đám người xung quanh nhất thời im lặng lại, vô số cặp mắt chậm rãi rơi xuống trên mặt của Thái Chi Nguyên. Thái Chi Nguyên có chút khẽ nheo lại cặp mắt, ánh mắt chợt lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm về phía gã phóng viên kia. Phát hiện ra đối phương sau khi hỏi xong cũng không chịu lùi bước lại, mà ngược lại mang theo một vẻ mặt khiêu khích nào đó. Mơ hồ đoán ra được bên phía chính phủ liên bang đang tìm kiếm những thời cơ thích hợp mà tuyên bố rộng rãi mối quan hệ hữu nghị trước đây giữa chính mình cùng với gã hoàng tử đế quốc Hứa Nhạc kia, nhằm làm ra những thủ đoạn phản kích mạnh mẽ hữu lực nào đó. Đạt Văn Tây là phần tử phản loạn à? Thái Chi Nguyên lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương, thanh âm dần trở nên sắc bén mà càng thêm mạnh mẽ cường ngạnh. Đó là muốn nói đến gã phần tử phản loạn đã ở tiền tuyến kiên trì chiến đấu suốt 4 năm trời. Hay là một gã phần tử phản loạn hai cái chân đã bị phá hủy, sắp sửa cả đời sống kiếp tàn tật vậy. Cũng không đợi cho gã phóng viên báo diễn đàn kia lên tiếng phản bác, Thái Chi Nguyên nheo chặt cặp mắt lại, hàn ý bốc ra bức người, lớn giọng nói. Tôi là một quân nhân sĩ quan liên bang xuất ngũ phi thường vinh quang, trong tay của tôi không chỉ giống như cậu đã từng nắm qua ngòi bút, mà đã từng còn nắm qua súng nữa. Tôi cũng không phải là những nhân vật nào đó, cả đời chỉ biết tránh ở tại thủ đô tinh quyển an toàn ngồi ở trên sofa, cầm lấy ngòi bút để mà giết chết những gã binh lính nằm trong tưởng tượng mà lớn giọng nói tới chuyện yêu quý liên bang kia. Biểu tình trên khuôn mặt tái nhợt của Thái Chi Nguyên biến thành cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm gã phóng viên tờ báo diễn đàn kia, nhấn mạnh từng chữ, nói, tôi đã từng đích thân đi ra tiền tuyến, tôi cầm lấy súng ống trong tay, dùng những viên đạn mà phản kháng lại đám người đế quốc xâm lược. Tôi đã từng giết chết vô số những người đế quốc đứng trên tiền tuyến bên kia. Cái đám binh lính đế quốc tàn nhẫn dã man kia cũng đều không phải là những hình ảnh tưởng tượng tồn tại trong đầu trong óc của những người như cậu vậy, mà toàn bộ đều là những tồn tại hoàn toàn chân thật, là những sự nguy hiểm chân thật. Còn về cái câu hỏi mà đám người đế quốc kia đến tột cùng là muốn nghĩ làm cái gì trong đống câu hỏi của cậu kia, cậu nên chạy đi mà hỏi đám người đế quốc, chứ không nên đến đây hỏi tôi làm gì. Còn nếu như cậu cùng với đám người tòa soạn báo phía sau cậu ý đồ muốn một phen đem tôi cùng với đám người đế quốc kia liên hệ cùng một chỗ với nhau, vũ nhục sự tôn nghiêm cùng với vinh quang của một gã quân nhân sĩ quan liên bang đã xuất ngũ như tôi. Như vậy tôi sẽ đối đãi với cậu cùng tòa soạn báo của cậu giống như đối đãi với đám người đế quốc vậy, không một chút do dự cầm súng chĩa thẳng về phía các người. Gã phóng viên của tờ báo diễn đà kia có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía vị nghị viên trẻ tuổi. Bị khí thế mạnh mẽ xuất kỳ bất ý xuất ra của đối phương khiến cho có chút chẳng biết phải làm thế nào. Hắn ta theo bản năng múa may loạn xạ hai cánh tay, hướng về phía đám phóng viên đồng hành bốn phía xung quanh, hô lớn, hắn ta đang uy hiếp tôi. Các người có nhìn thấy rõ ràng hay không? Một vị nghị viên tiên sinh không ngờ lại dám dùng lời uy hiếp để mà đối kháng với tự do tin tức à. Hắn nghĩ muốn dùng những từ ngữ tự do tin tức cùng với uy hiếp sẽ liền rất dễ dàng khơi mào lên tình tự của đám phóng viên xung quanh mình. Thế nhưng không nghĩ đến lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh mắt trào phúng hờ hững của mọi người mà thôi. Bởi vì hắn ta căn bản không hề hiểu được, một khi hắn cùng với tòa soạn báo của hắn đã dám dùng cái loại đại nghĩa mẫn cảm không thể dễ dàng đụng đến của báo chí mà uy hiếp đến Thai Chi Nguyên. Như vậy thì Thai Chi Nguyên tự nhiên có thể dùng đến cái loại đại nghĩa như thế này mà tiến hành những sự đánh trả leng keng hữu lực thậm chí là thô bạo vô cùng này để phản kháng lại. Còn về chuyện cậu nói đến cục diện chính trị hiện tại bên trong liên bang, đám người đế quốc sẽ thừa dịp này là đầu cơ trục lợi. Chỉ trích đám dân chúng tham gia vào cuộc hành quân trầm mặc của tôi sẽ ảnh hưởng đến chiến sự tại bên ngoài tiền tuyến, tôi nghĩ muốn đưa ra câu trả lời chính thức về chuyện này. Vị nghị viên trẻ tuổi đứng thẳng người trong những luồng gió lạnh lẽo, nhìn về phía những micro cùng với bút ghi âm phía trước mặt mình. Nghiêm túc nói, nếu như các người tin tưởng vào lời lên án của Thiếu tá Đạt Văn Tây. Như vậy các người hẳn nên hiểu được, những chuyện tình mà chính phủ liên bang cùng với các tướng lãnh cao cấp nào đó bên phía quân đội làm ra ở trên tinh cầu Mạc Hoa cũng không phải là xa lánh, cũng không phải là chèn ép, cũng không phải là tẩy trừ, cũng không phải giăng ra một cái âm mưu đen tối phía sau lưng những quân nhân sĩ quan binh lính bộ đội anh dũng chiến đấu hăng hái không sợ chết, mà đây chính là một hồi mưu sát huyết tinh trần trụi nhất. Lúc này, tôi nghĩ muốn mời toàn thể dân chúng liên bang nên tự hỏi lại một chút. Một chính phủ như vậy cùng với đám người đế quốc, ai mới là sự uy hiếp chí mạng chân chính hiện tại của liên bang đây chứ? Tất cả đám người nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc, tĩnh mịch. Chương 908, giơ hai tay lên, 1. Toàn trường vẫn như cũ một mảnh trầm mặc. Thai Chi Nguyên cũng không có tiếp tục bộc phát, hắn quay đầu lại, nhìn về phía gã phóng viên bưu báo ban đầu đã đặt câu hỏi với mình. Nhẹ giọng nói, vừa rồi cậu hỏi tôi muốn truy cứu trách nhiệm đến mức độ như thế nào. Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản, bên phía nghị viện phải tổ chức một buổi kỳ họp đặc biệt, thu thập ý kiến về việc tiếp tục điều tra sự kiện phi thuyền của Trung Hào nổ mạnh, điều tra sự kiện tiểu đội 7 bị hãm hại trên tinh cầu Mạc Hoa, hơn nữa phải lập tức khởi động lại trình tự.